với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương Đây Chính Là Chí Giả. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người Mạc Thiên Cơ thì đã tách tốp với bọn Sở Dương, chia làm ba nhóm. Mạc Thiên Cơ cùng với Nhuế Bất Thông và Ngạo Tà Vân đã chạy đến Lệ Gia để có thể điều binh khiển tướng ở bên đó, và tạm thời thì Mạc Thiên Cơ có thể nắm được quyền chỉ huy quân đội của Lệ Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương Đây Là Chí Giả để xem Mạc Thiên Cơ sẽ xử lý như thế nào khi mà đầu bên kia chiến tuyến thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đang chiếm hết thượng phong. Mọi người rất là ngạc nhiên, ba lộ nhân mã của đối phương phóng tới như lợi tiễn đều có mục tiêu rõ ràng, nhưng đầu ngón tay của Mạc Thiên Cơ lại chỉ vào mục tiêu thứ tư, khiến ai nấy đều kinh hãi. Ba thành lũy của Lệ Gia là Bạch Tuyết Nhai, Ngô Công Lĩnh và Ưng Sầu Phong, chỉ cần đánh hạ bất cứ chỗ nào cũng có thể găm một cây đinh vào trong tâm phúc chi địa của Lệ Gia, đứng vững gót chân. Kể từ đó thì đại quân sẽ không ngừng tiến vào, từng bước đẩy lùi các phòng tuyến của Lệ Gia. Nhưng vị trí mà Mạc Thiên Cơ chỉ vào hiện tại lại là Lê Hoa Pha, nằm ngay phía trước của ba mục tiêu. Ở phía trái sau nơi này, hơn nữa bên cạnh chính là một loạt sơn mạch không thể lay động, nhìn qua hoàn toàn không thấy có nửa điểm giá trị. Lệ Gia cũng chỉ phái có mấy cao thủ thánh cấp để phòng thủ qua loa mà thôi. Huống chi nơi này so với tam đại cứ điểm kia mà nói cũng hẻo lánh hơn nhiều. Chuẩn bị tốt nhân thủ, Mạc Thiên Cơ nói, ít nhất phải có 60 vị cao thủ chí tôn. Trận chiến này không tiếc bất cứ giá nào phải giết sạch Thạch Gia. Thạch Gia, Lệ Vô Bà hai mắt như muốn lồi ra. Thạch Gia nằm ở ngoài cùng bên phải, mà nơi này lại gần phía ngoài cùng bên trái. Mạc Thiên Cơ nói, cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Lệ Vô Bà có chút chần chờ. Xin hỏi Mạc Thế Huynh, cái này là vì sao vậy? Mạc Thiên Cơ lại nói, ba cứ điểm này quá quan trọng, mặc kệ là địch ta thì song phương đều sẽ toàn lực mà công thủ, từ đó rất dễ rơi vào tình huống giằng co. Cái này đối với quân sư của đối phương mà nói chính là giết địch 1.000 tự tổn 800, mà đối phương lại một mực sử dụng kế sách nước ấm luộc ích để bảo tồn thực lực, cho nên bọn chúng tuyệt đối sẽ không đánh bừa đâu. Mà nơi này đối với song phương đều chẳng có gì đáng chú ý, cho nên dù có bị đối phương chiếm cứ thì Lệ Gia cũng không liều mạng. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, tất cả mọi người đều gật đầu. Đúng vậy, nơi này chẳng có giá trị con mẹ gì, liều mạng để mà làm chi? Mạc Thiên Cơ liền vung tay viết ra 5 cái địa danh, rồi sắp xếp thành hình trên mặt bàn, nhìn có chút lộn xộn. Thứ tự lần lượt là Lê Hoa Pha, Bạch Tuyết Nhai, Ngô Công Lĩnh, Ưng Sầu Phong và Man Đầu Hạp. Nhưng nếu chiếm Lê Hoa Pha, rồi lại tiếp tục chiếm cứ Man Đầu Hạp thì sao? Mạc Thiên Cơ chỉ về phía Man Đầu Hạp ở một góc khác, cũng là một nơi không được coi trọng cho lắm, cùng với Lê Hoa Pha vừa rồi vừa vặn một tả một hữu dấn sâu vào bên trong. Mọi người liền nhíu mày. Nếu như các ngươi còn chưa nhìn ra, vậy thì sau khi chiếm lĩnh Lê Hoa Pha và Man Đầu Hạp rồi, lập tức tấn công chiếm Ngô Công Lĩnh ở chính giữa thì sao? Lúc này Mạc Thiên Cơ mới chỉ vào cứ điểm Ngô Công Lĩnh ở chính giữa, ba cứ điểm mà địch nhân làm ra vẻ như muốn tấn công liều chết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiếm cứ. Sắc mặt mọi người liền thay đổi. Hai cứ điểm vốn chẳng dùng để làm gì, nhưng sau khi Ngô Công Lĩnh bị chiếm cứ, thế công lại lập tức trở nên lăng lệ, tạo thành một cái bảo lũy chiến đấu hình tam giác, hơn nữa còn tạo thành thế giáp công hai mặt với Bạch Tuyết Nhai và Ưng Sầu Phong. Nếu để cho tinh binh gia tộc gác ở hai cứ điểm này, sau đó cường thế đánh hạ Ngô Công Lĩnh ở chính giữa, vậy thì ba điểm này sẽ tạo thành một thể hô ứng lẫn nhau, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Hơn nữa viện binh địch nhân có thể liên tục không ngừng cung ứng, chúng ta lại không cách nào ngăn cản được. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha cho sự tranh đoạt ở Ngô Công Lĩnh này. Mà sau khi buông bỏ, tình thế lại càng nguy ngập, hai cứ điểm Bạch Tuyết Nhai và Ưng Sầu Phong trái phải của Ngô Công Lĩnh lập tức sẽ lâm vào hoàn cảnh tứ bề thọ địch, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng phải chắp tay mà dâng cho người ta, bởi vì có muốn thủ cũng không được, cố gắng thủ thì chẳng khác nào ném mạng người vào cái máy xay thịt, như vậy nơi đó sẽ biến thành cối xay của địch nhân, cho nên chỉ có thể buông tha. Mà một khi buông bỏ thì địch nhân sẽ lập tức chiếm lĩnh cả 5 cứ điểm, từ đó mà tạo thành sự phong tỏa toàn diện. Mà chúng ta hiện tại vẫn còn bảo lưu một chút chủ động, đó là vì chúng ta vẫn có thể ra vào ở 5 địa phương này. Nhưng nếu đánh mất cả 5 chỗ này thì chúng ta chẳng khác nào bị xua từ đại hải vào trong một hồ nước nhỏ. Trừ có việc là chạy chui lủi bên trong thì căn bản không thể nào thoát ra ngoài. Mạc Thiên Cơ cầm lấy hai cây bút lông, một trái một phải nói. Mà hai tòa sơn mạch này, một tòa kề bên của Lê Hoa Pha, một tòa kề bên cạnh Màn Đầu Hạp đều là cao phong vạn trượng. Hơn nữa khác hẳn với những sơn mạch khác, cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng không thể lay động. Trong lòng Mạc Thiên Cơ còn có chút khinh bỉ, Có trách là các ngươi bị đệ ngũ khinh nhu đánh thành cái dạng này, cả đám đều là cái loại đầu đất óc cứt. Nếu như thương nghị việc này với Sở Dương thì chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ rồi. Bây giờ nói với các ngươi, không ngờ lại phải thao thao bất tuyệt giải thích vã nước bọt một hồi. Nhìn bố cục mà Mạc Thiên Cơ tạo ra trên mặt bàn, sắc mặt mọi người có chút trắng bệch. Đúng vậy, Mạc Thiên Cơ giải thích tới đây thì tất cả mọi người đều đã hiểu ra, có chút thất hồn lạc phách. Đối phương không chỉ thận trọng mà còn mưu cao kế sâu, bước đầu tiên còn chưa xuất thì bước thứ ba, thứ tư đã chuẩn bị sẵn rồi, thậm chí còn tính luôn cả bước cuối cùng. Mà mọi người vẫn còn đang suy nghĩ xem mục đích ở bước đầu tiên của đối phương là gì. Đây chính là sự chênh lệch. Đối phương có khả năng bắt đầu từ man đầu hạp không? Cũng có hiệu quả giống như vậy mà. Một vị trưởng lão hỏi. Lời vừa nói ra, cơ mặt của Mạc Thiên Cơ liền co giật. Những người khác đều dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn vị trưởng lão này. Man đầu hạp đâu có giống Lê Hoa Pha, nơi đó cùng với Ưng Sầu Phong hô ứng lẫn nhau, một khi công không được là sẽ rơi vào đánh lâu dài. Hơn nữa, làm như vậy cũng chẳng khác nào nhắc nhở Lệ Gia là phải phòng thủ Lê Hoa Pha đi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu đối phương có thể làm ra được thì đúng là ngu hơn cả lợn. Lập tức chuẩn bị nhân thủ, xuất động 80 vị chí tôn, xuất ra tất cả lực lượng bí mật. Lệ Vô Ba quyết định thật nhanh, tiếp đó hạ đạt mệnh lệnh. Chia làm ba lộ, Mạc Thiên Cơ nói, lát nữa ta sẽ an bài phương hướng cho mỗi lộ cụ thể. Lệ Vô Ba đã sớm tâm phục khẩu phục, lập tức đáp ứng ngay. Duy chỉ có chút không hiểu là Mạc Thiên Cơ nói tập trung lực lượng đánh chết Thạch Gia trước, vì sao hắn lại khẳng định là Thạch Gia. Đúng lúc này thì ba con vô hình chuẩn bay tới, đồng thời thông tấn ngọc trong đại sảnh cũng chớp động quang mang. Lệ Vô Ba đọc tin tức tình báo, sắc mặt lập tức biến đổi. Đối phương đang thi hành biến trận, ở trong gió tuyết tựa hồ ba chi đội ngũ đã đan lại với nhau. Biến trận sao? Mạc Thiên Cơ cầm tin tức tình báo nhìn thoáng qua, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút rồi nói, lập tức tập hợp đội ngũ, ta muốn an bài tác chiến ngay. Được. Lệ Vô Ba lập tức phất tay. Lúc này ba lộ đại quân của đối phương đã đan cài lại với nhau. Nếu đổi thành lúc trước thì Lệ Gia đã sớm đại loạn trận cước, bởi vì mục tiêu của đối phương cảm thêm khó bể phân biệt, càng không có nắm chắc đối phương là nhà nào, tấn công vào chỗ nào. Chỉ có một điểm rõ ràng là đối phương đã bỏ qua phía ngoài cùng bên phải, chỉ còn lại Bạch Tuyết Nhai và Ngô Công Lĩnh ở chính diện. Mạc Thiên Cơ và Lệ Vô Ba lúc này đi ra ngoài. Trận chiến này xuất chiến chính là Thạch Gia, Tiêu Gia và Trần Gia, trong đó Tiêu Gia và Trần Gia đều có chí tôn cao giai tọa chấn. Tiêu Chánh Ngôn hiện tại khẳng định đang muốn báo thù, cho nên mục tiêu của hắn là tác chiến chính diện. Tập kích bất ngờ Lê Hoa Pha, nơi đó cũng không có cao thủ đỉnh cấp, có thể nói là chiến dịch nhỏ, Tiêu Chánh Ngôn sẽ không có hứng thú. Phái hai quái vật lớn như Tiêu Gia và Trần Gia tới đó thì có chút lãng phí, cho nên nhiệm vụ tạm thời của Tiêu Gia và Trần Gia là đánh viện binh của chúng ta. Mà Thạch Gia hiện tại thực lực yếu nhất, lại không có người lãnh đạo. Hơn nữa tâm lý trả thù cũng rơi vào đỉnh điểm, chỉ cần chiến tích thực tế để xoa dịu bọn chúng, cho nên ta nếu là chủ soái của đối phương nhất định sẽ để Thạch Gia tấn công Lê Hoa Pha, chiếm cứ nơi này. Còn một điểm nữa, đó chính là đệ ngũ khinh nhu hiện tại còn không biết có ta ở đây, đây cũng là lợi thế của ta. Cũng chỉ trong lần đụng độ này là ta dễ chiếm tiện nghi nhất, cho nên trận chiến này nhất định phải xuất động toàn quân, hung hăng đánh cho hắn trở tay không kịp. Mạc Thiên Cơ nói, chờ đến khi đệ ngũ khinh nhu biết ta đã tới nơi này thì tiện nghi sau này của hắn cũng không dễ kiếm nữa đâu. Mạc Thiên Cơ đứng lên cùng với Lệ Vô Ba vừa đi vừa nói, thì ra là thế. Lệ Vô Ba chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ bội phục, hơn nữa cũng cực kỳ chấn động. Thì ra đây mới là trí giả chân chính. Lúc trước mình cảm thấy mình tài ba, nhưng hiện giờ so sánh với Mạc Thiên Cơ thì chênh lệch lập tức lòi ra. Cái này đâu chỉ là thua kém một hai phần đâu, không chỉ là nhãn lực của đối phương, còn có sự phân phối binh lực, chiến lực, mục tiêu. Hắn thậm chí ngay cả tâm lý của đối phương cũng đã tính toán ra hết. Tác chiến như vậy thì há có thể bại được. Lúc này 200 người đã đứng chờ phía dưới, trong đại sảnh hai vị chí tôn bát phẩm, bốn vị chí tôn thất phẩm lập tức đi tới, đứng ở vị trí đầu lĩnh của đội ngũ mình. Ai vào đội nấy, Mạc Thiên Cơ hạ lệnh một tiếng. Đội ngũ 200 người chia làm bốn lộ nhỏ hơn. Một chi 80 người, một chi 40 người, còn một chi 50 người và một chi 30 người, tổng cộng 200, hơn nữa bốn vị dẫn đội thêm vào là 204 người. Đội 30 người và 40 người thì hợp lại với nhau, lập tức đi Lê Hoa Pha, nhất định phải cam đoan hành tung bí mật, chỉ cần phát hiện địch nhân là lập tức chặn giết, tốt nhất là trước khi địch nhân đuổi tới Lê Hoa Pha, các ngươi đã mai phục được bên ngoài Lê Ba Pha, mà thần không biết quỷ không hay, điểm này thì hy vọng các vị phải dốc toàn lực trên đường. Rõ. Đội 80 người ẩn mình trong bóng tối, không được phép để bất luận kẻ nào phát hiện ra các người ở đâu. Chỉ cần hai đường đại quân còn lại của đối phương muốn tới trợ giúp Lê Hoa Pha thì không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chặn lại được. Rõ. Đội 50 người đi theo phía sau đội 80 người trong vòng ngàn trượng, khi tình thế cực kỳ nguy cấp mới được gia nhập chiến cuộc. Nếu không thì phải giữ nguyên bí mật, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Rõ. Mạc Thiên Cơ không biết tên của các vị trí tôn dẫn đội, nhưng hắn cũng lười ghi nhớ tên của bọn này, chỉ dùng đội 50 người, đội 80 người để mà xưng hô. Nhưng như vậy thì lại càng thêm trực quan. Sinh tử tồn vong của Lệ gia đều phụ thuộc vào một trận chiến này, chứ vị tiền bối cũng là người từng trải. Có một số việc ta không cần phải dặn dò chi tiết, cho nên mọi người phải nắm chắc. Nếu có đội ngũ nào phạm sai lầm thì tự biết nên làm thế nào. Mạc Thiên Cơ nói xong, chiến lược tác chiến cũng đã hoàn thành. Lệ Vô Ba lập tức tiến lên. Đại chiến đã sắp nổ ra, vị gia chủ của Lệ gia này cũng muốn nói vài lời, nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ đứng trước mặt ba đội ngũ, ánh mắt lộ ra tình cảm nồng đậm, bỗng nhiên khom lưng vái một cái thật sâu. Chư vị, Lệ gia phải kính nhờ chư vị rồi, lịch đại tổ tông và con cháu đời sau cũng đều dựa vào chư vị. Một cái vái này, ngay cả Mạc Thiên Cơ đứng xem cũng phải ngầm tán thưởng một câu. Mạc Thiên Cơ tính toán an bài chẳng khác nào giúp Lệ gia đứng ở thế bất bại trong trận chiến này, mà Lệ Vô Ba khom người vái chào lại càng thêm vào mấy phần bi tráng hào hùng. Trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ chỉ có một lỗ hổng duy nhất, đó chính là vạn nhất ba lộ nhân mã này vô ý để lộ ra hành tung, đối phương phát hiện ra, cho dù là phát giác muộn thì cũng phải ác chiến một hồi, cho dù song phương đều có hao tổn nhưng điều này đối với Lệ gia mà nói không phải là chuyện tốt. Nhưng Mạc Thiên Cơ cũng không đặc biệt nhắc nhở điểm này, theo hắn xem ra song phương đều là người chết mới là kết quả tốt nhất. Nhưng Lệ Vô Ba nói những lời này tuy không quá rõ ràng, mà ba lộ nhân mã càng thêm chú ý về vấn đề hành tung bí mật. Chuyện đã như vậy, Mạc Thiên Cơ cũng bổ sung một câu. Các vị phải chú ý, sau khi tiêu diệt Thạch Gia, an bài lực lượng lưu thủ rồi sau đó lui lại, đồng thời ưu tiên đảm bảo cho việc truyền tin thông suốt. Rõ. Nhìn 204 người cấp tốc lao đi như những luồng thiểm điện bạch sắc, mà Thiên Cơ cùng Lệ Vô Ba đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lệ gia chủ đại tài, Mạc Thiên Cơ mỉm cười khen ngợi một câu. Lệ Vô Ba hiện tại không dám coi thường Mạc Thiên Cơ chút nào, nghe vậy cười sang sảng. So với Mạc quân sư, Lệ mỗ có thúc ngựa cũng không kịp. Mạc Thiên Cơ chỉ khẽ cười đáp lại. Lệ Vô Ba này quả thật là có hùng tâm, cũng có quyết đoán. Mạc Thiên Cơ nói chỉ cần 6-70 người là có thể xóa sạch Thạch Gia, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Lệ Vô Ba lại mẫn cảm ý thức được sự hiếm có của trận chiến lần này. Đúng như lời Mạc Thiên Cơ nói, trận chiến này vô cùng có khả năng là trận chiến mà Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết có Mạc Thiên Cơ tồn tại, cho nên trận chiến này quả thực là thiên thời địa lợi mà có luôn cả nhân hòa. Nếu như đã muốn chiếm tiện nghi thì phải chiếm nhiều một chút, về sau thì có cơ hội như vậy hay không, thực sự khó mà nói trong tương lai. Nhưng hiện tại miếng thịt béo này đã bay tới miệng, như thế nào cũng phải gặm cho thật no. Cho nên Lệ Vô Ba lập tức phát động cả một nửa lực lượng của gia tộc. Mạc Thiên Cơ khen ngợi chính là khen cái quyết đoán này. Mạc tiên sinh, hiện giờ tướng sĩ đã xuất phát, chiến đấu cũng không liên quan tới ta và ngươi nữa, tả hữu vô sự, không bằng ta với ngươi là một ván cờ. Lệ Tuyệt cười nói. Phàm là người giỏi về chu tính đều sẽ giỏi về kỳ dịch, cái này luôn luôn được thiên hạ thừa nhận. Lệ Tuyệt muốn lôi kéo làm quen với Mạc Thiên Cơ đương nhiên phải hợp lý một chút. Làm một ván cờ? Mạc Thiên Cơ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Còn mẹ nhà ngươi, nhiều người đang đánh đánh giết giết vì Lệ gia các ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại vẫn dám nói là không liên quan tới ta và ngươi, không ngờ lại còn có hào hứng muốn đánh cờ. Tiếu ngạo tiền huyết sau, tọa quan bạch cốt sau, đây là cái dạng bạc tình máu lạnh gì? Là tâm tính lương bạc ư? Lệ Vô Ba bên cạnh cười nói, kỳ nghệ của Tuyệt Nhi ở Lệ gia ta cũng coi như người nổi bật, bất quá so sánh với Mạc quân sư thì vẫn không thể nào bằng được, cho nên muốn học hỏi Mạc quân sư một chút, nếu Mạc quân sư có hứng thú thì chỉ điểm cho Tiểu Nhi một chút đi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười thầm nghĩ, đúng là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, lão tử vô tình đê tiện, thảo nào nhi tử lại vô sỉ và lương bạc như vậy. Thế nhưng ngoài miệng thì vẫn nói, cũng được, ta cùng Lệ đại công tử có thể luận bàn một phen. Ván cờ được bày ra, Nhuế Bất Thông ở bên cạnh bĩu môi nhìn trời ngắm đất. Lệ Tuyệt đòi đánh cờ với Mạc Thiên Cơ sao? Buồn ỉa, ngay cả Sở Dương bây giờ cũng không chơi cờ nổi với Mạc Thiên Cơ nữa rồi, chỉ bằng Lệ Tuyệt ngươi muốn ăn hành cũng không cần phải tìm cả rổ hành như vậy. Các vị trí tôn ở đây đều chạy tới xem trò vui. Kỳ nghệ của Lệ Tuyệt ở Lệ gia có thể nói là đệ nhất. Mạc Thiên Cơ này, hắc hắc, cho dù trí tuệ của người có cao tới đâu, nhưng mà thuật nghiệp cũng chuyên có cơ. Làm gì có chuyện là cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh thông cho được. Ván cờ bắt đầu, Mạc Thiên Cơ cầm cờ đen đi trước, vẻ mặt không màng danh lợi, động tác tùy tiện như không để ý chút nào. Lệ Tuyệt thì vẻ mặt trầm trọng gắt gao hạ cờ. Chẳng qua mấy chốc, trên bàn cờ đã trăng chịt trắng đen, sắc mặt Lệ Tuyệt cũng càng lúc càng khó coi. Lúc mới đầu Lệ Tuyệt còn xuất cờ tả xung hữu đột, nhìn không thấy nửa điểm thuận lợi, nhưng mà cũng có hy vọng là có thể thắng được. Nhưng tới giờ khắc này đã trở nên rối rắm vô cùng. Quân cờ hai người đan xen với nhau vô cùng phức tạp. Trong người có ta, trong ta có ngươi. Ván cờ như vậy đủ để khiến bất cứ cao thủ nào nhìn vào cũng phải hoa mày chóng mặt. Mạc Thiên Cơ căn bản là đi cờ bậy bạ, chẳng thèm quan tâm đến bản thân. Người khó chịu chỗ nào thì ta liền công người chỗ đó. Người sắp thuận lợi chỗ này ta liền lập tức phá hư. Người để hở chỗ kia thì ta lập tức nhảy vào. Người tiếp ứng nơi này ta lập tức nhảy ra chọc gậy bánh xe. Nói ngắn gọn một cái thì hắn chính là đi cờ theo kiểu phá phôi chi vương, tức là chuyên phá ngang thế cờ của người khác. Lệ Tuyệt gần như muốn ôm đầu kêu tức. Đánh tới chung cuộc, song phương đến một góc bàn cũng không sạch sẽ. Thế cờ như vậy thực sự khiến người ta nhìn phải kinh thán, không hiểu ra làm sao. Vẻ mặt của Mạc Thiên Cơ thì vẫn duy trì ung dung thoải mái, tùy tiện ứng phó. Cuối cờ, tới gần chung cuộc, Mạc Thiên Cơ hạ xuống một nước, vẻ mặt của Lệ Tuyệt buông lỏng cũng hạ xuống một nước. Nhưng Mạc Thiên Cơ vừa hạ xuống nước thứ hai thì sắc mặt Lệ Tuyệt đại biến. Một nước này đã cắt đi toàn bộ thế cờ của hắn thành hai đoạn. Lệ Tuyệt nhíu chặt lông mày cố gắng suy nghĩ. Nước thứ ba hạ xuống thì sắc mặt của Lệ Tuyệt xám ngoét. Sau thời gian uống cạn một chung trà, thanh âm rào rào vang lên, chính là tiếng Mạc Thiên Cơ ăn cờ. Toàn bộ một mảng của bàn cờ đã biến thành màu đen. Lệ Tuyệt sắc mặt đờ đẫn. Lại qua một hồi, thanh âm rào rào lại vang lên, Mạc Thiên Cơ lại ăn cờ. Ánh mắt của Lệ Tuyệt ngơ ngác, trong lòng thầm nghiến răng, ta không tin, đến một quân cờ cũng không sống được. Hắn tiếp tục cố gắng hạ nước, thì ván cờ chấm dứt. Tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ, và sắc mặt của Lệ Tuyệt thì trắng nhợt. Trên toàn bộ bần cờ chi chít quân cờ nhưng lại không tìm thấy một quân nào màu trắng. Tất cả quân cờ của Lệ Tuyệt đều bị ăn sạch. Mạc Thiên Cơ thì chiếm cứ toàn bộ, không ngờ một góc cũng không lưu lại cho Lệ Tuyệt. Ván cờ như vậy chỉ xuất hiện khi mà một cao thủ tuyệt đỉnh đánh với một con gà mới bập bẹ tập chơi mà thôi. Lệ Tuyệt cho tới nay đã có thể nói là cao thủ kỳ đạo, không ngờ vẫn bị đánh cho thua thê thảm thiết như vậy. Cái này có thể nói là rất không bình thường, quá không bình thường rồi. Nếu như dùng cái này tính toán, khả năng tính toán của Mạc Thiên Cơ ít nhất cũng phải mạnh mẽ hơn Lệ Tuyệt gấp trăm lần, ngàn lần mới làm được. Chơi lại, Lệ Tuyệt rít gào một tiếng không căn lòng thảm bại như vậy. Mạc Thiên Cơ mỉm cười ôn hòa lại đánh một ván mới. Sau một hồi lâu trên bàn cờ lại là nhất thống giang sơn. Trời lại, lần này ta cầm cờ đen đi trước. Sắc mặt Lệ Tuyệt đã biến thành vàng như màu cứt. Cảm giác nhục nhã mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn. Đó chính là cuộc thăm dò, cũng là khảo nghiệm tư cách của hắn. Thứ nhất chính là biểu lộ năng lực với Mạc Thiên Cơ. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn xem mình có tư cách để trở thành cửu kiếp hay không. Nhưng Mạc Thiên Cơ là ai? Tư cách con mẹ gì? Tuy Mạc Thiên Cơ thoạt nhìn rất thoải mái tùy ý, nhưng trên thực tế hắn lại đang dốc lòng tính kế. Không giết Lệ Tuyệt tới sạch bách không còn một cọng lông thì hắn lại cảm thấy có lỗi với bản thân. Ván cờ mới lại bắt đầu, sau một hồi lâu trên bàn cờ lại biến thành một màu trắng tinh, đúng là trắng tinh trắng muốt, một vệt đen cũng không có. Lệ Tuyệt thất hồn lạc phách đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen, vừa đứng lên lại phốc một tiếng ngồi phẹt xuống, không ngờ hắn lại thua thảm hại như vậy. Mọi người xung quanh cũng trợn mắt há hốc miệng. Vị trí năng kiểu kiếp này không ngờ lại nghịch thiên đến thế. Nguyễn Bất Thông đứng bên cạnh xem mà ngáp ngắn ngáp dài. Tuy trình độ của hắn không cao nhưng cũng ít nhiều hiểu được một chút. Đánh cờ với Mạc Thiên Cơ có thể khiến cho mọi người đã nghiền nhất thì cũng chỉ có Sở Dương. Tuy rằng cũng là thua nhiều thắng ít, nhưng ít nhiều còn có thể cân tài cân sức một chút. Cái loại trẻ trâu như Lệ Tuyệt hay Nguyễn Bất Thông thì đến hứng thú để nhìn cũng chẳng có. Đúng vào lúc này, Tiên Phương truyền tới tin tức là binh lực đã tới Lê Hoa Pha và mai phục sẵn, còn địch nhân thì ở cách đó hơn 300 dặm. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên, hành động theo kế hoạch không được làm loạn. Tiếp đó liền cáo từ Lệ Vô Ba về chỗ nghỉ ngơi. Nếu như kế hoạch không có gì thay đổi ngoài ý muốn thì trận chiến này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói chẳng khác nào đã kết thúc rồi. Ở nơi này trừ việc hành hạ Lệ Tuyệt ra thì chẳng có bất cứ tác dụng nào. Ở phía nam, sau khi để Ngũ Khinh Nhu phái ra ba lộ nhân mã thì vẫn luôn ngồi trong chướng bồng đọc sách. Trong khoảng thời gian này bách chiến bách thắng khiến cho danh vọng của để Ngũ Khinh Nhu đã dâng cao tới cực điểm. Hiện giờ hắn đang rảnh rỗi cho nên ngồi đọc lại một phần cổ tích Tấm Cám. Tuyên bố mệnh lệnh cũng đều đã chấp hành tuyệt đối. Lần hành động này để Ngũ Khinh Nhu vừa nói ra xong cũng lập tức được thông qua toàn bộ. Để Ngũ Khinh Nhu đang xem tình báo một chút rồi lại trầm tư. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lê Hoa Pha khẳng định sẽ bị đánh hạ. Nếu chưa có ngoài ý muốn cũng chỉ có bọn Sở Dương mới làm ra được. Bất quá theo tin tức của Tiêu gia truyền tới thì đám người Sở Dương hơn 10 ngày trước còn đang ở phía Đông Nam. Nếu như muốn đuổi tới Tây Bắc gần như là xuyên suốt toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Cho dù bọn hắn muốn tới mà hơn nữa cũng đã lên đường, có dốc toàn lực thì bọn hắn cũng chỉ có thể đang ở trên đường mà thôi. Để Ngũ Khuynh Nhu nhớ tới lần gần nhất mình gặp Sở Dương đã trở thành chí tôn tam phẩm. Hắn không khỏi thở dài. Tiến cảnh thật nhanh, bất quá mấy tháng thời gian cho dù ngươi có là cửu kiếp kiếm chủ cũng chỉ có thể tăng lên một phẩm thì đã nghịch thiên lắm rồi, bởi vì đây là cảnh giới chí tôn chứ không phải vương cấp hoàng cấp. Mà cước trình của chí tôn tứ phẩm chạy đi tuyệt đối không thể đuổi tới trong một thời gian ngắn như vậy, chứ đừng nói tới là chí tôn tam phẩm. Cho dù ngươi gặp được kỳ ngộ một bước lên trời cũng không thể nào khiến tất cả mọi người đều giống như ngươi vậy. Cho nên, kế hoạch này mới có thể thành công. Để Ngũ Khinh Nhu nhíu mày nhưng sau đó lại phát sầu. Chỉ là đánh hạ nơi này xong, bước tiếp theo nhất định phải phong tỏa. Vậy thì Lệ Gia lại biến thành cá trong chậu rồi. Phải làm thế nào mới có thể kéo dài thời gian đối kháng, gia tăng thực lực đây? Chẳng lẽ còn phải dùng lực lượng của Lão Tổ Tông nữa sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư tính toán. Bất kể từ phương diện nào mà nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không hề tính sai, cũng tuyệt đối không phạm sai lầm gì. Hết thảy kế hoạch của hắn đều như thiên y vô phùng, duy chỉ có một điểm là hắn lại sai, chính là về tiến cảnh tu vi của đám người Sở Dương. Tam phẩm tứ phẩm chí tôn thì không thể chạy tới từ Đông Nam tới Tây Bắc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng lục phẩm chí tôn trở lên thì lại có thể, hơn nữa còn dư giả thời gian. Hắn nghĩ những người này không thể nào đột phá chí tôn lục phẩm, nhưng những người này toàn bộ đều đột phá hết rồi. Hắn tính tất cả không thể nào cùng thăng cấp, nhưng tình hình thực tế lại diễn ra y như vậy. Loại tình huống thăng cấp tập thể này trong lịch sử bất cứ thế giới nào cũng chưa từng xuất hiện, kể cả là những đời cửu kiếp kiếm chủ trước. Sợ là so với thần thoại còn muốn huyền ảo hơn. Nhưng trên thực tế lần này thật đúng là xuất hiện thần tích. Chuyện không thể nào nhất cứ như vậy lại biến thành sự thật. Lê Hoa Pha, 72 vị cao thủ Lệ Gia ẩn mình thật sâu trong tầng tuyết che giấu tất cả, khí tức. Cả đám ngay cả ánh mắt cũng không lộ ra, tu vi áp chế toàn bộ, chỉ lưu lại công năng nguyên thủy nhất của cái lỗ tai trên cơ thể mà thôi. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm xúc tàn ngược. Trong khoảng thời gian này bị áp chế quá thê thảm rồi, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội phản kích một mẻ. Nói như vậy là bởi vì liên tục trong nửa năm qua người của Lệ Gia đã bị nghẹn khuất tới chỉ muốn chửi con mẹ nó cả ngày. Cả đám có lực mà không có chỗ dừng, chỉ bị động, bị đánh, uất ức tới cả cặp mắt cũng đỏ lừ cả lên. Một khi tiếp chiến, thế tất giống như sơn băng địa liệt, khuynh tấn tất cả lực lượng. Mạc Thiên Cơ thần cơ diệu toán khiến bọn họ tăng lên sự tin tưởng rất nhiều, quân sư vô địch cuối cùng cũng có, còn mẹ nó chứ. Tất cả cảm giác tuyệt vọng lúc trước đều biến thành hư không. Ở phương xa, trong tuyết rơi trắng xóa có rất nhiều bóng người màu trắng đang cấp tốc chạy tới. Ba chi đội ngũ đã tiến hành biến trận hai lần, càng thêm khó bể phân biệt. Mục tiêu của ba đội ngũ cũng trở nên mơ hồ, khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy đối phương có thể tấn công nơi này nhưng cũng rất có khả năng sẽ tấn công bên kia. Cho dù là công kích mục tiêu thứ ba cũng không phải là không có thể. Ba chi đội ngũ đều mang theo niềm tin tất thắng cùng với một loại tư thái tràn ngập tự tin, áp tới như tia chớp. Khoảng cách đã tới rất gần. Ở trước chuẩn danh của địch nhân 50 dặm, ba chi đội ngũ liền tách ra. Trong đó một đội ngũ cắt đứt liên lạc ở giữa Ngô Công Lĩnh và Bạch Tuyết Nhai, chủ yếu là đánh cơ động. Một đội ngũ khác thì đánh nghi binh vào Bạch Tuyết Nhai. Hai đội ngũ này đều chỉ phô trương thanh thế, bởi vì cho dù có đánh hạ được Ngô Công Lĩnh và Bạch Tuyết Nhai, bị đối phương ba mặt giáp công thì cũng không thủ được. Hơn nữa đó lại là nơi yếu hại của Lệ Gia, cho nên họ nhất định sẽ liều mạng cướp đoạt lại. Mà một kiếm sắc bén chân chính chính là nhằm thẳng Lê Hoa Pha. Lần hành động này được Đệ Ngũ Khinh Nhu đặt tên là Tam Kiếm Đoạt Lê Hoa. Phái ra nhiều cao thủ như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như quyết tâm lấy cho bằng được Lê Hoa Pha. Chuẩn bị xong chưa? Mặc kệ là bão tuyết quất lên mặt, Tiêu Chánh Ngôn không thèm để ý chút nào, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng hỏi. Xong rồi. Trần Kiếm Long cười hăng hắc một cách tàn khốc. Bên phía Thạch Gia, một người bi phẫn nói. Máu của Thạch Gia chúng ta sẽ không đổ xuống vô ích. Hai vị tiền bối, đa tạ các người lược trận. Không cần phải khách khí. Món nợ máu của Thạch Khải Thư huynh đệ sẽ phải đòi lại trong trận chiến này. Tiêu Chánh Ngôn hung hăng cười. Trên đường cẩn trọng, chúc các người mã đáo thành công. Hơn 60 vị cao thủ Thạch gia cùng ôm quyền đa tạ Tiêu tiền bối. Trong lúc nói chuyện thì tất cả đã phóng vụt ra ngoài mấy ngàn trượng. Khoảng cách 50 dặm nếu như quân đội bình thường ở Hạ Tam Thiên, tiến quân ít nhất cũng phải mất cả nửa ngày, mà trong thời tiết băng tuyết như thế này, một ngày chưa chắc đã tới. Nhưng đối với những cao thủ này cũng chỉ mất thời gian chưa tới nửa nén hương. Tách ra, Tiêu Chánh Ngôn hạ lệnh một tiếng, đội ngũ Tiêu gia mạnh mẽ tách khỏi đội hình, giống như một mũi lợi tiễn đâm xuyên về phía bên phải. Trần Kiếm Long cũng ra lệnh một tiếng, truy phong thú của Trần gia lao đi, cuốn theo bụi tuyết ngập trời, đột tiến vào chính giữa. Người của Thạch gia thì mang một lòng quyết tâm tiến sang cánh trái. Tiếng quát của Tiêu Chánh Ngôn còn đang vang vọng trên không trung, ba chi đội ngũ đã hoàn toàn tách rời ra, ở trong gió tuyết như ba mũi lợi tiễn đoạt mệnh, trắng như tuyết, hùng hăng phóng tới. Chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, họ đã tiến được mấy trăm trượng, biến mất trong gió tuyết. Theo tốc độ nhanh như chớp của ba chi đội ngũ này thì khoảng cách giữa bọn hắn cũng càng lúc càng kéo lớn. Lê Hoa Pha, trong đám cao thủ mai phục của Lệ gia, một vị chí tôn bát phẩm cùng một vị chí tôn thất phẩm cầm đầu liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu truyền âm. Đến rồi. Mục tiêu của đối phương quả nhiên chính là Lê Hoa Pha, vị mà quân sư kia thật đúng là thần nhân. Nói nhảm, không thần thì sao làm được cửu cước chí năng. Nói cũng đúng. Bất quá, tới không nhất định là Thạch gia, nếu thật là người của Thạch gia thì lão tử đúng là bội phục sát đất luôn, trở về thế nào cũng phải dập đầu với hắn vài cái. Ta phỏng chừng 8-9 phần 10 cái đầu của ngươi phải dập mạnh xuống đất rồi. Tiếp đó hai người lập tức truyền lệnh, tung tích của địch nhân đã bại lộ, chuẩn bị chiến đấu. Chiến ý trong lòng mọi người lập tức bốc lên cao hừng hực, rốt cuộc cũng tới. Ở trên đỉnh núi ngay bên cạnh của Lê Hoa Pha, trong mây mù tràn ngập, đại tuyết vẫn rơi không ngừng. Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, Đồng Vô Thương đang ẩn mình trên một gốc tùng, lặng lặng nhìn xuống bên dưới. Ta chẳng hiểu gì cả, lão đại người chạy tới chỗ này làm gì? Đồng Vô Thương có chút bất mãn, nơi này rõ ràng là đến chim cũng chẳng thèm ị. Nhiều vị trí yếu hại như vậy đều có thể phát sinh chiến đấu, mà ngươi lại đi lựa chọn nơi này. Sở Dương hừ hừ hai tiếng, chỉ trợn trắng mắt không đáp lại. Hắn biết Đồng Vô Thương chỉ muốn kiếm người cãi nhau cho vui. Hơn nữa Sở Dương còn phát hiện ra một vấn đề, chỉ cần có Mặc Lệ Nhi ở bên cạnh, Đồng Vô Thương nhất định sẽ nói nhiều hơn bình thường, hơn nữa còn có một loại biểu hiện hiếu thắng của bọn trẻ trâu mới lớn. Điểm này thường xuất hiện trong tình yêu của đám thanh niên. Nhưng Sở Dương thật không nghĩ tới cái loại đầu gỗ như Đồng Vô Thương mà cũng có loại biểu hiện này, trong lòng cũng thầm cao hứng thay cho hắn, xem ra Đồng Vô Thương thực sự yêu con mẹ nó mất rồi. Mạc Khinh Vũ vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Vô Thương ca ca, Sở Dương chọn nơi này tất sẽ có đạo lý, không bằng chúng ta đánh cược đi. Đồng Vô Thương cười nói, cược cái gì đây? Nếu như nơi này thực sự phát sinh chiến đấu như Sở Dương dự liệu, Vô Thương ca ca ngươi thua cuộc, tương lai ngươi kiếm được bao nhiêu nội hạch linh thú đều phải đưa hết cho ta. Ta muốn nuôi Tiểu Tuyết. Mạc Khinh Vũ nghiêm túc nói, nàng có một loại tin tưởng hoàn toàn mù quáng đối với Sở Dương. Sở Dương nói nơi này có đánh nhau, vậy nhất định là sẽ đánh. Đồng Vô Thương liền nhướng mày, nội thạch linh thú trong tương lai ư? Sở Dương mỉm cười một chút, như vậy chẳng phải sẽ khiến Đồng Vô Thương cả đời đi kiếm nội hạch cho ngươi sao? Không bằng đổi thành 100 năm thời gian thôi. Cái miệng hồng nhuận của Mạc Khinh Vũ khẽ chu lên, ác quá, thật ra ta chỉ muốn có 1 năm. Đồng Vô Thương liền nói sang sảng, không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Mạc Khinh Vũ nhướng mày, nếu như ta thua? Sở Dương lại nói, nếu Khinh Vũ thua, ta tặng hai người các ngươi một đôi cửu trọng đan bản hoàn chỉnh. Hai mắt của Đồng Vô Thương liền sáng lên, một lời đã định. Mà Khinh Vũ thì phùng cái má, bổn cô nương không bao giờ quỵt nợ. Thành giao. Đồng Vô Thương hớn hở, hắn chẳng để ý gì tới bản thân cho lắm, nhưng Mặc Lệ Nhi lại khác nha. Nếu như có hai viên cửu trọng đan bản hoàn chỉnh trong tay, thì chẳng khác nào Mặc Lệ Nhi có thêm hai tính mạng. Vỗ tay để lập thệ, Mạc Khinh Vũ giơ bàn tay nhỏ bé lên. Đồng Vô Thương vội vàng đập tới một cái, đổ ước được thành lập, không được đổi ý. Sở Dương mỉm cười mà nhìn, tiểu tử ngốc này lại bị lừa rồi. Uổng cho người đi khôn vặt, muốn tranh thủ đồ tốt cho lão bà của mình. Chẳng lẽ không có lần đánh cược này ta còn có thể bạc đãi lão bà nhà ngươi sao? Hử, bất quá đã như vậy thì tiểu tử ngươi chuẩn bị làm lao công cho Khinh Vũ 100 năm đi. Đừng có cược. Mạc Lệ Nhi vẫn một mực chú ý bên ngoài, đột nhiên phát hiện ra có điều không ổn, vội vàng quay đầu lại muốn ngăn cản. Nhưng chỉ nhận được 4 chữ, trong lúc Đồng Vô Thương đang cao hứng hớn hở, đổ ước đã thành, không được đổi ý. Mạc Lệ Nhi liền đưa tay ôm mặt, mình lấy phải cái dạng phu quân đầu gỗ gì thế này, vừa bị kích bác vài câu đã mang bản thân bán đi làm lao công cho người khác. Cánh tay phải giơ ra lập thệ của Đồng Vô Thương còn chưa kịp thu về, đã ngây ngốc nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, biến thành một pho tượng người tuyết. Miệng há ra, tinh thần đặc sắc thì vạn phần. Tuyệt đối không ngờ tới là đồ ước vừa mới thành thì mình đã thua con mẹ nó cuộc, thậm chí còn không cứ bất cứ thời gian giảm sóc nào. Điều này cũng quá là phũ rồi, chẳng trách Đồng Vô Thương chịu không nổi, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ cũng phải luống cuống. Nhìn bàn tay giơ ra lập thệ vẫn còn chưa kịp thu về, Đồng Vô Thương đúng là khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể chặt con mẹ nó tay mình đi. Quá hãm hại người ta rồi. Bởi vì đúng lúc này phía dưới chợt có một cỗ sát khí khủng bố tràn tới, giống như là nộ hải cuồng trào. Trong phút chốc nó đã càn quét hơn 10 dặm phía trước, đúng là người của Thạch Gia chính thức phát động tấn công Lê Hoa Pha. Khoảng cách tới Lê Hoa Pha chỉ còn 5-6 dặm, đúng là thời điểm xung phong thích hợp nhất. Lửa hận thù trong lòng đám người Thạch Gia đã lên tới đỉnh điểm, đạt tới độ cao gần như muốn nổ tung, xông tới như sóng thần núi lở. Lê Hoa Pha vô luận thế nào cũng phải đoạt lấy. 67 người giống như gió lốc cuộn tới, khoảng cách tới Lê Hoa Pha chỉ còn không tới 200 trượng, thậm chí hiện tại đã có thể thấy được vẻ mặt kinh hoàng của đám cao thủ trú đóng ở Lê Hoa Pha. Họ điên cuồng giống lên, không xong rồi. Nghe thấy thanh âm hoảng sợ của đối phương, trên mặt đám người Thạch Gia liền lộ vẻ tàn nhẫn. Không xong ư, còn mẹ các ngươi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ánh mắt của tất cả người Thạch Gia đều tập trung lên phía trên của Lê Hoa Pha, sốc lên tinh thần càng hăng hái xông tới. Đúng vào lúc này, soạt soạt soạt, vô số đao cam quyến ảnh chớp động, hơn nữa còn bạo phát ở ngay giữa đội hình của Thạch Gia. Giờ khắc này cao thủ của Lệ Gia mai phục từ lâu, rốt cuộc cũng hiện thân xuất thủ. Hơn nữa ai nấy vừa xuất thủ là dốc ra toàn lực, dùng hết khí lực từ khi bú tí mẹ tới giờ. Nhất thời đều là nhân kiếm hợp nhất, nhân đao hợp nhất, nhân thương hợp nhất. Còn có người vừa xông lên đã thế như liều mạng mà lao vào. Bất ngờ không kịp đề phòng, đám người Thạch Gia đang đắm chìm trong cảm xúc hận thù tan ngược, đột nhiên phải nghênh đón một hồi đả kích như cuồng phong bão tố. Từ dưới chân, từ hai bên, nơi mà tất cả đám người Thạch Gia không hề đề phòng, đều có bạch y nhân lao ra, điên cuồng chém giết. Đám cao thủ của Thạch Gia đang tập trung toàn bộ tinh khí thần lên Lê Hoa Pha phía trước, chẳng khác nào là đưa rau dưa cho người ta chém chặt. Có mai phục, một thanh âm chói tai mà thê lương vang lên. Nhưng đã quá muộn, đám người Lệ Gia chỉ còn oán hận trong đầu, không nói một lời liền xông vào chém giết. Chỉ qua một lần va chạm, người của Thạch Gia đã mất đi một nửa quân số, hơn nữa còn có đại bộ phận là trọng thương. Vị trí tôn thất phẩm lại càng được một vị trí tôn bát phẩm và một vị trí tôn thất phẩm khác ân cần chiếu cố, toàn lực xuất thủ. Bá bá, trên người đã bị đối phương táng cho như nổi trống, cuồng đấm 30 quyền, rồi chém 18 đao, lại đá 90 mấy cước. Một tiếng cũng không kịp rên lên đã bị đánh bay lên giữa không trung, phanh một tiếng. Ở phía trên, Đồng Vô Thương nghiến răng nghiến lợi, giết hay lắm, chết tốt lắm, cái đám hỗn đản này, báo hại ta, bị thua mất còn mẹ nó 100 năm, 100 năm chứ có phải 1-2 ngày đâu. Chiến đấu quá bất ngờ, đám người Thạch Gia hoàn toàn không ngờ tới và không kịp phản ứng. Lúc xuất phát, quân sư từng nói qua một câu, ta có nắm chắc 70% lực lượng đồn trú ở Lê Hoa Pha của Lệ Gia sẽ không quá nhiều, ở nơi bên trong có cao thủ chí tôn hay không thì còn phải xem xét. Mọi người đều biết Đệ Ngũ Khinh Nhu tổng chỉ huy chưa bao giờ nói ngoa, hắn nói nắm chắc 1% thì việc này đã có thể thành, bởi vì hắn nói là có nắm chắc. Còn khi hắn nói nắm chắc tới 70% thì gần như tương đương với chuyện là ván đã đóng thuyền, không cần nghĩ ngợi, cứ thế mà xông lên cho ông, mọi vấn đề thì ông giải quyết hết. Hơn nữa lần này đám người Thạch Gia cũng hiểu lần hành động này thuần túy là do tổng chỉ huy muốn trấn an đám người mình, cho nên mới quyết định đánh Lê Hoa Pha sớm như vậy. Thứ nhất để đám người mình đi giết người mà xả giận, thứ hai cũng là tặng không cái công lao lớn này cho tay của đám người Thạch Gia. Sau này tiêu diệt Lệ Gia thuận công ban thưởng thì trận chiến Lê Hoa Pha này thế nào cũng được tính là mấu chốt. Mọi người hứng chí bừng bừng, lại đằng đằng sát khí mà tới. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ được, đối phương không ngờ lại giống như biết trước mà có thiết hạ mai phục ở đây. Lúc trước, biến trận rất nhiều lần, căn bản khó bề phân biệt mục tiêu. Đối phương làm thế nào biết được mà còn mai phục ở chỗ này? Bọn họ làm sao có thể xác định phe mình nhất định sẽ tấn công nơi đây? Một vị trí tôn lục phẩm của Thạch Gia vừa xông lên đã bị thương, giờ phút này chật vật chống đỡ. Một vị trí tôn lục phẩm và hai vị trí tôn ngũ phẩm của Lệ Gia vây công mà thê lương hét lớn. Vì sao? Vì sao nơi này lại có mai phục? Là ai? Là ai để lộ tin tức của chúng ta? Thanh âm chấn động cả trường không rồi truyền đi thật xa. Thanh âm này lộ ra một loại bi phẫn, nghẹn khuất cùng phẫn nộ và tuyệt vọng đến cực độ khi bạn biết bản thân bị bán đứng. Bát phẩm chí tôn cầm đầu của Lệ Gia thân hình như gió, trên mặt tràn đầy sát khí, một đường điên cuồng càn quét, mỗi một lần xuất thủ đều ra toàn lực. Thạch Gia do hai vị chí tôn thất phẩm dẫn đầu, thực lực hai bên vốn đã chênh lệch một khoảng, vừa tới đã bị tập kích phủ đầu chết một còn một, lại càng là độc mộc khó mà chống được lâu dài. Liều mạng ngăn cản nhưng thủ hạ phe mình thì càng ngày càng ít, máu tươi bay loạn khắp nơi, không ngừng có người của Thạch Gia ngã xuống trong vũng máu. Chẳng mấy chốc hơn 60 người Thạch Gia chỉ còn có 5-6 người toàn thân trọng thương, khổ khổng mà trèo trống. Vị trí tôn thất phẩm này trợn trừng mắt như muốn rách cả mí ra, đột nhiên quát lớn một tiếng, dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Chỉ là vừa nói được mấy chữ này lại có một vị trí tôn tứ phẩm bị chém liên tiếp 7-8 đao băm thành thịt vụn. Vị bát phẩm chí tôn của Lệ Gia vung tay lên, hơn 50 người Lệ Gia đã vây thành một vòng lớn, bao vây 5 người còn lại vào giữa, thản nhiên nói, giang hồ chém giết, không sống thì là chết, hiện giờ đã tới nước này ngươi còn gì để nói đây. Vị chí tôn Thạch Gia này ưỡn cao ngực, trên trán máu tươi đầm đìa không ngừng rỏ xuống, nhưng hắn cũng chẳng thèm lau, chỉ nghiêm mặt nhìn chằm chằm vị chí tôn bát phẩm của Lệ Gia, hung hăng nói, sinh tử vốn là vô thường, từ khi vãn bối bước chân vào giang hồ đã không mong ước có thể sống đến già. Nhưng việc hôm nay quá mức quỷ dị cho nên muốn chết được rõ ràng. Lệ đại nhân, vãn bối chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Chòm râu của vị chí tôn Lệ Gia kia khẽ phất phơ, hai mắt híp lại. Ngươi hỏi đi, có thể trả lời thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Vị chí tôn Thạch Gia ngửa mặt lên trời cười dài. Được, Thạch Vân Mặc ta tin tưởng Lệ Khinh Lôi lão đại nhân. Vãn bối hôm nay đã không còn đường sống, chỉ cầu có thể chết được rõ ràng, giải bỏ nghi hoặc trong lòng ta. Thạch Vân Mặc cũng không cần Lệ lão đại nhân phải tự mình động thủ, ta sẽ tự kết thúc ở nơi này. Hắn dừng lại một chút nói ra từng chữ, lần này tấn công Lê Hoa Pha, các người làm sao biết được. Không đợi ai trả lời, hắn lại bổi thêm một câu, có phải là có kẻ đã bán rẻ chúng ta không? Lần hành động này có thể nói là tuyệt mật, nếu không phải trước đó có kẻ để lộ, Thạch Vân Mặc tin tưởng là bất luận kẻ nào cũng không thể đoán ra được kế hoạch của đệ Ngũ Khinh Nhu như vậy. Cho nên việc đầu tiên hắn nghi hoặc chính là bên mình có nội gian. Bát phẩm chí tôn của Lệ Gia là Lệ Khinh Lôi đứng đối diện đang định trả lời, đột nhiên trong lòng khẽ động, cười ha hả. Vân Mặc đoán không sai, là có người sớm đã thông báo tin tức cho chúng ta rồi, đã tới thời điểm này thì lão phủ cũng không giấu giếm nữa. Thạch Vân Mặc chậm rãi gật đầu, ánh mắt như sung huyết, đà tạ Lệ lão đại nhân, xin hỏi người này là ai? Năm người còn sót lại của Thạch Gia đều nhìn chằm chằm vào Lệ Khinh Lôi, thần sắc trong mắt đều là phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Chết trận thì không đáng sợ, nhưng bị người ta bán đứng mà chết thì đó là uất ức lớn nhất trên đời rồi. Bất luận là người giang hồ nào cũng không chịu nổi một cái chết như vậy. Nhất là khi mình đã chết, kẻ bán đứng mình vẫn còn nhởn nhơ mà sống tốt, lại càng khiến người ta không thể tiếp nhận được. Ánh mắt của Lệ Khinh Lôi chợt lóe lên nói, Thạch Gia các ngươi hình như là có thù với Trần Gia thì phải. Toàn thân của Thạch Vân Mặc chấn động, Trần Gia. Lệ Khinh Lôi lạnh lùng gật đầu, thương xót nói, có một số việc ta cũng không muốn, nhưng các ngươi tới tấn công Lệ Gia ta, cho nên cho dù làm thế hơi độc ác một chút, nhưng ta lại không thể không làm. Ở phía trên, Sở Dương đã không nghe nổi nữa. Cái lão đầu nhi của Lệ Gia này quả nhiên là vô sỉ, rõ ràng là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, hắn lại nói là Trần Gia tiết lộ tin tức. Càng khiến người ta phẫn nộ chính là năm người này không thể nào sống sót trở về, là tất chết không thể nghi ngờ. Hắn nói chân tướng cho người ta biết, tôn trọng đối phương một chút thì có làm sao, cần gì khiến cho người ta đến lúc chết vẫn mang lòng oán hận nhầm để đi xuống suối vàng. Đồng Vô Thương chừng mắt lên nói, lão đại, lão bất tử này ta nhìn không ưa, có cơ hội nhất định ta phải chém hắn một đao. Sở Dương chậm rãi gật đầu, chém hắn một đao ta cũng không phản đối, bất quá người không nhất định là sẽ có cơ hội. Hắn chưa chắc đã sống được tới lúc người chém hắn đâu. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, bàn tay khẽ siết lên chuôi đao. Với tính cách của Đồng Vô Thương, quả thực không thể nhẫn nhịn được Lệ Khinh Lôi lửa gắt một người sắp chết như vậy. Hắn thậm chí còn có cảm giác cái này không phải đề tiện vô sỉ nữa rồi, mà là một loại ti tiện đến vô hạn từ sâu thẳm trong xương cốt. Nhân tính ti tiện, bản tính ti tiện là trời sinh. Thạch Vân Mặc ngẩn ngơ, rồi đột nhiên giống lên cười thê thảm. Thì ra là thế, uổng ta còn tưởng lần này đồng tâm hiệp lực. Thật sự là buồn cười, giang hồ, cửu đại gia tộc, đúng là cửu đại gia tộc, đáng cười, đáng cười. Vừa khàn giọng cười lớn, khí tức của hắn đột nhiên tràn ra một cách khủng bố. Ở phía đối diện, Lệ Khinh Lôi vốn đang muốn xem trò vui, đột nhiên cả kinh quát lớn. Bọn chuột nhắt, các ngươi dám. Hắn vội vàng phi thân tới ngăn cản hét lớn, mọi người tản ra mau. Thạch Vân Mặc thê lương cười lớn, ta nói rồi, ta sẽ tự kết thúc, ta đã thực hiện lời hứa rồi, ha ha. Lệ ra, cho vài người đi cùng ta đi thôi, trên đường Hoàng Tuyền cũng không quá tịch mịch. Theo tiếng cười lớn thì một tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn thiên địa tựa hồ cũng phải rung chấn kịch liệt. Đây là tự bạo. Thạch Vân Mặc tự kết thúc lại chính là tự bạo. Một vị chí tôn thất phẩm mà tự bạo thì uy lực quả nhiên khiến người ta kinh hãi. Bốn vị cao thủ Thạch gia bên cạnh hắn cũng bị tạc cho trở thành mảnh vụn đầy trời. Sóng xung kích tỏa ra, có gần 20 cao thủ Lệ gia không tránh kịp, hét thảm một tiếng hóa thành một làn khói nhẹ. Lệ Khinh Lôi toàn lực ngăn trở nhưng chỉ ngăn được có hai mặt, bản thân hắn cũng bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài, trên mặt thoáng ửng hồng. Vụ nổ kết thúc, Thạch Vân Mặc sớm đã hóa thành thịt nát ở trên mặt đất, trong vòng 500 trượng không còn sót lại thứ gì, chỉ để lại một hố to sâu hoắm, còn có một chút khói từ dưới đáy hố phiêu đãng bay lên, giống như một thân đạo dẫm tới Hoàng Tuyển U Minh, quỷ khí dày đặc. Lệ Khinh Lôi ngửa mặt lên trời giống to, chết tiệt, đáng chết. Vốn là đại cục đã định rồi, không ngờ còn để đối phương tự bạo, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lệ Khinh Lôi cảm thấy mất hết cả mặt mũi rồi. 72 người chết trận có 8 người thôi. À, có 18 người. Vậy mà bây giờ lại có tới 19 người chết trong một vụ bạo tạc. Thất sách như vậy quả thực không thể tha thứ. Lệ Khinh Lôi chỉ hận không thể hung hăng tát cho mình mấy cái. Đây chính là kết cục của một kẻ bản tính ti tiện. Ở phía trên cây đại thụ mà đám người Sở Dương ẩn thân cũng bị sóng xung kích thổi cho lung lay. Nếu không phải đám người Sở Dương dùng tu vi để bảo vệ thì chỉ sợ cái cây này cũng đổ gục xuống. Sở Dương nhìn xuống phía dưới mà ánh mắt lạnh như băng. Đối phương thế tất phải chết, nếu như hắn giải thích xong liền lập tức xuất thủ thì cũng không đến mức phải trả giá như vậy. Lệ Khinh Lôi hoàn toàn có cơ hội để ngăn cản được. Nhưng do bản tính hắn quá ti tiện, đã nói dối để đả kích người hấp chết, không ngờ lại còn muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng và bi phẫn của đối phương trước khi chết để gia tăng khoái cảm cho mình, như vậy mới để cho đối phương có cơ hội tự bạo. Mạc Lệ Nhi chậm rãi gật đầu, đúng vậy, nếu hắn đã đả kích bọn họ thì nhất định phải muốn nhìn xem thành quả của mình chứ. Cho nên, vụ tự bạo này Lệ Khinh Lôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sở Dương lắc đầu cười lạnh, thực sự là buồn cười, chiến đấu kịch liệt như vậy cũng chỉ chết có 18 người, một hồi tự bạo vốn không nên phát sinh mà không ngờ lại chết tới 19, thật đúng là châm chọc. Nếu để cho Mạc Thiên Cơ biết, chỉ sợ con hàng này sẽ ăn gạch vào mồm. Đồng Vô Thường có chút vui sướng khi nhìn kẻ khác sắp gặp họa. Sở Dương nhíu mày lắc đầu, con hàng tuyệt thế như vậy Mạc Thiên Cơ làm sao lại để cho hắn ăn gạch được, còn phải bảo vệ hắn gấp nữa là giúp lão hàng này một tay, tạo ra vài lần tình huống như thế này nữa thì càng tốt. Mạc Lệ Nhi mỉm cười. Ở phía dưới đám người của Lệ gia thất hồn lạc phách, 72 người chỉ còn lại có 35. Lệ Khinh Lôi cắn răng, cuối cùng nhớ tới lời của Mạc Thiên Cơ là đánh xong lập tức rút lui, liền vung tay lên nói, chuột rút. 35 người thậm chí còn không có đi thu thập thi thể mà trực tiếp bỏ chạy nhanh như chớp tiến về Lê Hoa Pha. Ở một phương khác, Trần Kiếm Long đang đánh Bạch Tuyết Nhai, nghi binh cách đó khoảng 100 dặm để kiềm chế quân lực đối phương. Trong gió tuyết loáng thoáng nghe được tiếng thét dài kinh thiên từ Lê Hoa Pha truyền lại, cũng chỉ nghĩ rằng chiến đấu mới bắt đầu nên không để trong lòng. Mãi đến khi vụ bạo tạc khủng bố kia xuất hiện, Trần Kiếm Long mới nhíu mày. Không đúng, thanh âm như vậy rõ ràng là một cao thủ tự bạo, hơn nữa thấp nhất phải là cao thủ chí tôn từ ngũ lục phẩm trở lên. Mà theo tình báo thì quân đồn trú bên đó ngay cả cao thủ chí tôn cũng không có, như thế nào lại có tự bạo kinh thiên động địa như vậy? Chẳng lẽ tình hình có biến hay sao? Trần Kiếm Long nhíu mày lập tức ngửa mặt lên trời huýt dài, mấy vị chí tôn bên người cùng nhau ngửa cổ gầm thét xuyên không mà lên, âm thanh chấn vang mấy trăm dặm. Ở bên kia, Tiêu Chánh Ngôn cũng nhíu mày, tự nhiên thế nào lại phát ra tín hiệu tụ họp đây? Nhưng tiếp đó, hắn cũng vung tay lên quát, bỏ qua bên này, chạy qua bên đó xem sao. Sau một lúc lâu thì Tiêu Chánh Ngôn và Trần Kiếm Long đã đứng bên cạnh một cái hố khổng lồ, hai chân có chút phát run, toàn thân bốc lên hàn khí, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Nhìn cái hố trước mặt lại nhìn thi thể một đống, trên mặt tuyết là thấm đẫm màu đỏ tươi, giống như vô số đóa huyết mai đang nở rộ, hai người đều choáng váng không nói nên lời. Người của Thạch gia ở đây không ngờ lại toàn quân bị diệt. Kết quả này nếu là trước khi lên đường cho dù có nghĩ nát đầu cũng không thể nào nghĩ ra được. Kế hoạch tác chiến hợp lý tuyệt đối, gần như không có bất cứ một chút sơ hở nào, không ngờ lại bị thảm bại một cách thê thảm như vậy. Tại sao có thể như vậy? Toàn thân của Tiêu Chánh Ngôn lạnh lẽo, gần như là vô thức thốt lên câu này. Đúng vậy, làm sao có thể như vậy được? Biểu tình của Trần Kiếm Long so với Tiêu Chánh Ngôn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt già trắng bệch. Chết ở chỗ này cũng không phải cao thủ bình thường, mà có ít nhất hơn 40 vị chí tôn, còn lại đều là thánh cấp cửu phẩm. Những người này chết đi đã kích với Thạch Gia mà nói thực sự là nặng nề chưa từng có, đối với liên minh bát đại gia tộc cũng là một sự trùng kích không nhỏ. Chẳng lẽ à? Tiêu Chánh Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên sườn dốc. Phía trên ở trong cứ điểm của Lệ Gia ẩn hiện rất nhiều người, tựa hồ đang quan sát sang bên này. Tiêu Chánh Ngôn liền đề khí quát lớn: "Lão Phu là Tiêu Gia Tiêu Chánh Ngôn, Lệ Gia là ai ở nơi này?" Thanh âm như sét đánh âm âm chấn thẳng về phía trước. Theo sóng âm phá không, vô số tuyết động bị cuốn theo, thanh thế thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Ở phía đối diện lập tức truyền đến thanh âm hồi đáp: "Lão Phu Lệ Khinh Lôi, Tiêu Huynh, người cũng tới rồi sao, thật sự là hạnh ngộ." Lệ Khinh Lôi ba chữ vừa ra, Tiêu Chánh Ngôn và Trần Kiếm Long cùng biến sắc. Địa vị của Lệ Khinh Lôi trong Lệ gia so với hai người bọn họ trong gia tộc không khác biệt là mấy. Nếu như Lệ Khinh Lôi xuất hiện ở nơi này, vậy thì chứng tỏ Lệ gia đã xuất động quân số quy mô lớn. Chỉ là đối phương làm sao có thể nắm bắt được thời cơ tốt như vậy? Ở phía trên, đổ hỗn trướng, đúng là thành sự không có mà bại sự thì có thừa. Sở Dương không biết phải nói gì. Nếu như hắn rụt lại không nói gì, hai người Tiêu Chánh Ngôn còn có thể thử tấn công một chút. Đến lúc đó thì phục binh của Lệ gia xuất thủ, chúng ta cũng lập tức gia nhập. Ít nhất hai nhà này cũng phải lưu lại một nửa quân số, có thể nói là một trận thắng huy hoàng. Không ngờ hắn lại oang oang ra mà xưng danh. Ta thật hiếu kỳ là không biết cái loại thiểu năng bẩm sinh nào mới có thể đẻ ra cái lão giả này vậy. Hơn nữa báo danh ra rồi, đối phương liền trở về báo cho Đệ Ngũ Khinh Nhu biết. Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức sẽ biết ngay là ta và Thiên Cơ đã đến nơi này. Sau này mà muốn chiếm tiện nghi của Đệ Ngũ Khinh Nhu, khó càng thêm khó. Sở Dương tức mà không có chỗ đánh. Cái tên hỗn trướng này quả thực là đáng chết. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ hoài nghi mà không xác định, thì ít nhất còn có thể chiếm thêm một lần đại tiện nghi. Hiện tại thì xong con mẹ nó rồi, trực tiếp biến thành Minh Thao Minh Thương đấu nhau. Cặp mắt hổ của Đồng Vô Thương lóe lên hàn quang sắc bén, chậm rãi nói: "Bất quá muốn bảo trụ tin tức này vẫn còn một biện pháp." "Biện pháp gì?" Mạc Khinh Vũ hỏi. "Người phía dưới không nhiều, chỉ khoảng 140 người." Trong mắt Đồng Vô Thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo, giết sạch chúng là được. "Không được." Sở Dương quả quyết lắc đầu. "Địch nhân quá đông, một ngụm căn bản không nuốt trôi được. Hơn nữa cho dù Lệ gia muốn làm thịt bọn họ thì cũng phải trả cái giá tương đương. Tổn thất này đối với liên quân vẫn có thể thừa nhận, nhưng mà Lệ gia thì chịu không nổi." Khi nói chuyện thì người đằng sau của Tiêu Chánh Ngôn và Trần Kiếm Long liền đưa tay ra hiệu, thoáng một cái toàn bộ đội ngũ đã dang rộng đội hình giãn ra, trải đều trên một khoảng lớn. Đây không phải là tư thế rút lui, hơn nữa tiền quân, trung quân và hậu quân cũng phân cách rõ ràng, cam đoan cho dù bị phục kích phủ đầu thì ít nhất cũng có 1/3 quân số chạy thoát trở về. Tiêu Chánh Ngôn liền cười ha hả: "Lệ huynh, Lệ gia thực lực hùng hậu, Tiêu mỗ bội phục không thôi. Bất quá thực sự muốn hỏi một câu, đến rốt cuộc là vị đại tài nào đã nhìn thấy kế hoạch của chúng ta, hay là có nội gian?" Lệ Khinh Lôi cười ha hả: "Tuyệt đối không có nội gian." Tiêu Chánh Ngôn trầm mặc một chút, thản nhiên nói: "Nếu đã vậy thì cáo từ." Đột nhiên quát lớn một tiếng rồi tung người bay lên, lao đi như gió cuốn. Rút! Trần Kiếm Long cũng thét lớn một tiếng, đội ngũ hơn 100 người cuồn cuộn rút lui, trong gió tuyết càng lúc càng xa, chẳng có mấy cái nháy mắt đã hoàn toàn biến mất không nhìn thấy gì nữa. Không lường được là đối phương lại dứt khoát như thế, Lệ Khinh Lôi cũng ngẩn người ra, hô to: "Rút, trở về phục mệnh." Cả đoàn người lập tức rút lui, xé tan gió tuyết mà trở về. Ở nơi mai phục, hai lộ binh mã của Lệ gia từ trong lớp tuyết động nhảy ra, bám theo đội ngũ quay trở về. Cứ như vậy rút lui, ở trên cây Sở Dương thở dài: "Ta thực sự là muốn làm thịt hắn, ngay câu đầu tiên đã nói cho Đệ Ngũ Khinh Nhu biết nơi này có quân sư." Đồng Vô Thương ngạc nhiên: "Nói lúc nào vậy?" Mặc Lệ Nhi dở khóc dở cười quát: "Đồ con lợn." "Chúng ta cũng đi thôi." Sở Dương thở dài: "Bọn độc hành vô hụt rồi, dựa theo chỉ số thông minh của cô độc hành, hiện tại khẳng định là đang mai phục ở Ngô Công Lĩnh, cứ để cho bốn người bọn hắn nằm đó chờ đi, chúng ta làm một sơn động mà ngủ." Mọi người đều cười ha hả tung người bay đi. Lúc này đại bản doanh của liên quân, Tiêu Chánh Ngôn cùng Trần Kiếm Long trở về khiến cho tất cả mọi người chấn động. Hai lộ nhân mã này không tổn hao gì, nhưng vấn đề chính ở chỗ này đây. Đi ra ngoài ba lộ nhưng trở về chỉ có hai, vậy còn một lộ nữa đâu, chạy đi đâu rồi? "Chánh Ngôn, người của Thạch gia đâu?" Dạ Tiêu Diêu chạy tới hỏi. "Chết, chết hết rồi." Tiêu Chánh Ngôn đờ đẫn trả lời. "Sao?" Toàn thân của Dạ Tiêu Diêu chấn động, ngây ra như phỗng. Sau một lát, tất cả nhân vật đầu não đã tụ họp trong đại trướng. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi trên chủ vị, sắc mặt bình tĩnh. Liên quân hai nhà đã trở về. Ha ha, ba nhà xuất chinh, một nhà bị diệt sạch. Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương. Chư vị, địch nhân chính thức của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi. Sao? Các vị cự đầu đều kinh ngạc. Địch nhân chính thức ư? Địch nhân chân chính, không chết không thôi. Địch nhân đã cường đại tới mức mà chúng ta khó có thể chống lại, hơn nữa còn là địch nhân trời sinh. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói từng câu, mà câu sau trầm trọng hơn câu trước. Ba câu này giống như ba tia sét giáng thẳng vào trong lòng mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, bỗng nhiên cảm thấy áp lực khôn cùng đột nhiên phủ xuống. Cửu kiếp sau, cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn à? Mọi người đều nghị luận. Bá! Đệ Ngũ Khinh Nhu vỗ mạnh lên bàn, thanh âm vang dội. Mọi người liền ngẩn ra, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu tinh thần lăng lệ, một thân uy nghiêm, ánh mắt sắc bén chậm rãi lướt qua khuôn mặt từng người, bình tĩnh nói: "Ta muốn nhắc nhở chư vị, hiện tại thời điểm Cửu đại gia tộc bị xóa tên, hay nói cách khác, thời điểm Cửu Trọng Thiên thay đổi triều đại đã tới." Toàn trường liền im lặng. Cửu kiếp kiếm chủ đã xuất lĩnh cửu kiếp của hắn tiến vào chiếm giữ Lệ gia. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nếu như không thể hủy diệt cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp ở trong trận chiến này, vậy thì sau trận chiến thiên hạ sẽ phải thay đổi chủ nhân. Cơ hội duy nhất chiến thắng, cơ hội xoay chuyển vận mệnh chính là nằm ở một trận chiến này. Trận chiến này không thành thì sau này sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu âm trầm. Xin hỏi Tổng Chỉ huy đại nhân. Dạ Tiêu Diêu trầm ngâm một chút nói, làm sao ngài khẳng định được là cửu kiếp kiếm chủ đã tới đây? Dường như Tiêu Chánh Ngôn và Trần Kiếm Long mang về tin tức cũng không hề có câu nào nhắc tới cửu kiếp kiếm chủ cơ mà. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, người có nghi vấn, người có ý kiến sao? Không dám. Dạ Tiêu Diêu lui về phía sau hai bước rồi ngồi xuống. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, Đệ Ngũ Khinh Nhu dám nói như vậy sớm đã bị Dạ Tiêu Diêu một chưởng đánh chết. Cho ngươi ngồi trên ghế tổng chỉ huy, ngươi thực sự cho rằng mình là tổng chỉ huy rồi sao? Thế nhưng hiện tại Dạ Tiêu Diêu trừ lui về phía sau ngậm miệng lại, thậm chí còn không có nửa điểm tức giận, thậm chí hắn còn cảm thấy là nên như vậy. Trước đó chúng ta luôn bách chiến bách thắng, nhưng trận chiến hôm nay lại gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nếu không có cao nhân tương trợ thì Lệ gia làm sao có được thủ đoạn như thế. Mà hiện tại dõi mắt nhìn khắp thế gian, cao nhân liệu có được mấy người như vậy, trừ cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn ra thì còn ai khác sao? Huống chi, Lệ Hùng Đồ còn là một trong cửu kiếp. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ giải thích ngắn gọn hai câu, cho Dạ Tiêu Diêu mặt mũi xong, liền nói tiếp. Hiện tại, ta có vài yêu cầu. Nếu như mọi người không vừa lòng, thì ta sẽ từ nhiệm chức vụ tổng chỉ huy này. Sắc mặt mọi người đại biến. Thứ nhất, lúc trước chúng ta có thể hi hi ha ha, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Quyết định sự tình gì, ta cũng đều giải thích chi tiết cho chư vị. Nhưng từ giờ về sau, ta đã không còn thời gian để giải thích nữa. Ta chỉ phát ra mệnh lệnh. Còn các ngươi phải chấp hành vô điều kiện. Trong lúc sinh tử tồn vong này, nếu mà kỷ luật vẫn còn không nghiêm minh thì thất bại không thể nghi ngờ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Nói xong ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lại trầm giọng nhắc lại từng chữ một. Ta nói là tuân lệnh vô điều kiện. Chư vị hiểu không? Rõ. Mọi người lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt ai nấy vô cùng nghiêm túc. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói không sai chút nào, đối mặt với cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp mà còn hì hì hà hà thì chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Trong 9 vạn năm qua, cửu kiếp kiếm chủ đã đảo điên Cửu Trọng Thiên tới 8 lần. Đây là lần thứ 9, ai dám coi thường hắn. Thứ hai, chúng ta hiện tại không có đủ binh lực, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Mọi người lập tức truyền tin về gia tộc của mình, yêu cầu tăng binh ngay lập tức để bao vây tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ. Rõ. Thứ ba, những đội ngũ mới tới ta không hy vọng sẽ phải lặp lại yêu cầu kỷ luật một lần nữa. Ta hy vọng các ngươi sẽ tự chuẩn bị tinh thần cho bọn hắn. Một khi có người làm trái, thứ đối diện với hắn không phải là hình phạt mà là chém đầu. Rõ. Bát đại gia tộc chúng ta hợp lực lại cùng với chấp pháp giả giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc trọng đại bậc nhất trong 10 vạn năm qua. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển vận mệnh, thay đổi cái số mệnh đã luân hồi 9 vạn năm. Mọi người nghe thế nhiệt huyết đều sôi trào lên. Áp lực 9 vạn năm vào giờ khắc này đang ép mọi người tới mức không thở nổi. Nhưng trong mắt mỗi người, họ cũng tỏa ra sự hưng phấn mãnh liệt. Đó là nghịch thiên cải mệnh. Đây là hành động vĩ đại cỡ nào. 9 vạn năm qua, không một ai có thể đánh bại cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn. Liệu chúng ta có thể chiến thắng không? Lần chiến bại này mang tới áp lực trước nay chưa từng có, cũng dẫn tới cửu kiếp, đối thủ mà Đệ Ngũ Khinh Nhu chờ đợi từ lâu. Dưới tình huống như thế thì uy vọng của đệ ngũ khinh nhu cũng tăng vọt lên như hỏa tiễn, nhanh chóng đạt tới được độ cao trước nay chưa từng có. Sắc mặt của đệ ngũ khinh nhu trầm tĩnh, không mừng không giận, thản nhiên ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vân sơn mênh mông, mà trong lòng chậm rãi cũng dâng lên một cỗ chiến ý. Sở Dương, ta và ngươi rốt cuộc lại có cơ hội có thể giao thủ với nhau một lần nữa. Nhìn Lệ Khinh Lôi trở về phục mệnh, sau khi nghe hồi báo, Mạc Thiên Cơ vội vàng giả vờ ngáp dài một cái, thuận lý thành trương há to miệng, cố ý hếp mắt lại không để lộ ra một tia kinh ngạc mãnh liệt. Nhưng dù là vậy thì trong lòng hắn vẫn dâng lên một nỗi xúc động, thật muốn chửi mẹ cả họ nhà nó, thực sự là cực phẩm trong cực phẩm ngu ngốc, cho dù là thực lực hùng hậu thì cũng không thể tiêu phí hoang hóa như vậy. Trong dự đoán của Mạc Thiên Cơ thì lần mai phục này bên phía Lệ gia tuyệt đối sẽ không có tổn hao quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ chết mười mấy người, hơn nữa chiến tích còn phi thường huy hoàng. Thế nhưng tình huống hiện tại, chiến tích thì huy hoàng rồi, nhưng người chết lại nhiều hơn gấp đôi dự kiến, hơn nữa còn có mấy người còn sống mà trọng thương, đứt chân gãy tay, hơn nữa những cái này đều là việc ngoài ý muốn. Mạc Thiên Cơ cố nuốt lại câu chửi đã vọt lên cổ họng. Nhìn Lệ Khinh Lôi, luôn miệng nói là lỗi của ta, là do ta thất sách, nhưng trên mặt hắn nào có được nửa điểm sám hối nào. Rốt cuộc, hắn khẽ cười rộ lên, ôn hòa an ủi. Không sao, chuyện ngoài ý muốn không phải trách nhiệm của ngươi. Cửu Trọng Thiên ngày nào chẳng có chuyện như vậy phát sinh, cái này làm sao trách được Lệ lão. Lệ Khinh Lôi thở dài. Đáng tiếc là nhiều hảo hán tử của gia tộc như vậy. Lão hủ nhất định phải an ủi tốt thân nhân bọn họ. Nói xong mỉm cười có lỗi. Ta đi chuẩn bị một chút, người chết trận, lão phu nguyện ý một mình bỏ tiền ra an ủi. Rồi hắn xoay người vội vàng cun cút mà đi. Mạc Thiên Cơ chăm chú nhìn xuống, trong nháy mắt hắn xoay người, một chút trầm trọng trên khuôn mặt lập tức biến mất vô tung, cũng trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Mạc Thiên Cơ thản nhiên quan sát sắc mặt của đám cao tầng còn lại của Lệ gia, đều phát hiện bọn họ giống như chút được gánh nặng, tựa hồ như sự tình được giải quyết như vậy, bọn họ rất hài lòng, rất vừa ý, cũng rất nhẹ nhõm. Mạc Thiên Cơ thầm nghĩ trong lòng, xem ra Lệ gia nhận thức như vậy, cho dù là một vị chí tôn, thậm chí là chí tôn cao cấp, chết rồi thì cũng chỉ cần một khoản tiền bồi thường là xong mà thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng thực là châm chọc, tính mạng của một cao thủ xuất sinh nhập tử vì các ngươi, cứ như vậy là giải quyết xong sao? Có nghĩ tới cảm thụ của người nhà bọn hắn không đây? Truyền thừa huyết mạch của bọn hắn thì sao? Bọn họ vì sao mà oan khuất mà chết? Bọn họ vốn không cần chết, chỉ vì sai lầm của một mình ngươi mà chết nhiều người như vậy, không ngờ ngươi vẫn còn thoải mái ung dung như thế. Mạc Thiên Cơ vẫn mỉm cười tao nhã, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm phán quyết Lệ gia. Lệ gia tuyệt đối không có tiền đồ, tuyệt đối không thể trường tồn. Lệ Vô Ba nhìn Lệ Khinh Lôi đi xa, sắc mặt dần biến thành vẻ sầu lo. Hắn nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói, hiện tại không có cách nào khác, phải chuẩn bị đánh trực diện rồi. Chú ý tình hình quân địch mọi lúc mọi nơi, vô luận là gió thổi cỏ lay đều phải báo cáo. Được. Lệ Vô Ba lập tức đáp ứng, tiếp đó lại có chút muốn nói lại thôi. Ý của Mạc Thế Huynh là, đối phương dựa vào lần phục kích này đã đoán được là ngươi ở nơi này sao? Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên. Không, bọn họ sẽ không phỏng đoán ra, mà là sẽ biết được, ta cùng các huynh đệ đều ở nơi này. Một câu lỡ mồm đã gây ra hậu quả. Lệ Vô Ba cứng họng cả nửa ngày không biết nói gì, tuy hiện tại có một nỗi xúc động chỉ muốn bóp cổ chết Lệ Khinh Lôi, nhưng trung quy vẫn không dám nói ra miệng. Một câu lỡ mồm mà Mạc Thiên Cơ nói chính là cái câu tuyệt đối không có nội gian mà Lệ Khinh Lôi nói lúc trước. Lệ Khinh Lôi nói ra một câu kia, dụng ý là để quẫy lên vũng nước đục. Ta nói tuyệt đối không có, chẳng lẽ ngươi thực sự tin hay sao? Mặc dù dụng ý của hắn thì tốt, nhưng chỉ số thông minh của hắn thì không đủ. Cái loại ly gián vụng về này đối với đệ ngũ khinh nhu mà nói thì giống như một đứa trẻ đang chơi toán đố với người lớn. Trong tay ta có đường, ngươi đoán xem là mấy viên, đoán chúng thì ta cho ngươi cả 3 viên. Chính là một câu nói như vậy, vừa hỏi thì đã tung con mẹ nó đáp án ra rồi. Không nói thì còn đỡ, chứ vừa nói ra, nếu đệ ngũ khinh nhu còn không nghĩ ra được thì đúng là đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi. Một câu thôi thì Lệ Khinh Lôi đã chôn vùi ưu thế lớn nhất bên phe mình. Lệ Vô Ba làm sao lại không tức tới lộn ruột cho được. Lệ Tuyệt cũng nhanh chóng thu thập tâm tình, cung kính đưa Mạc Thiên Cơ trở về. Dọc đường đi còn khen Mạc Thiên Cơ không dứt miệng, cũng tỏ vẻ nhất định phải học hỏi kỳ nghệ của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ trên mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ mình quyết định sai lầm rồi. Nếu như đi cùng mình không phải Nhuế Bất Thông mà là Đồng Vô Thương thì tốt biết bao. Đồng Vô Thương tuyệt đối sẽ túm cổ tên gia hỏa lắm mồm hay lải nhải này lên rồi ném hắn ra ngoài. còn Nhớ Bất Thông thì chỉ biết đứng ngoài xem trò vui, vui sướng trên nỗi khổ của mình. Mạc Thiên Cơ trở lại tiểu viện không lâu thì Lệ Hùng Đồ cũng trở lại, phía sau còn mang theo mấy chiếc xe trượt tuyết. Có thể nhìn ra Lệ Hùng Đồ đối đãi với phụ mẫu của Hoan Hoan thực sự là cẩn thận hiếm có. Nhìn Lệ Tuyệt đang ở trong tiểu viện của mình, Lệ Hùng Đồ có chút kinh ngạc, chào hỏi xã giao vài câu, rồi đỡ hai vị lão nhân ra xuống xe, an bài chỗ ở. Lệ Tuyệt chờ hắn an bài xong xuôi mới mỉm cười nói, Hùng Đồ, hiện tại song thân của Hoan Hoan cô nương cũng được người đưa tới đây, chẳng khác gì là không còn lo lắng ở nhà. Lệ Hùng Đồ cảm kích, đúng vậy, ta rất cảm kích gia tộc. Đáy mắt của Lệ Tuyệt lóe lên quang mang sắc bén mỉm cười nói, hiện tại đúng là lúc hỗn loạn, gia tộc bảo ta nói với ngươi, kế tiếp gia tộc chúng ta phải toàn lực chiến đấu rồi. Lệ Hùng Đồ lớn tiếng nói, đó là đương nhiên, Lệ Hùng Đồ ta tuyệt đối sẽ không tụt lại phía sau người khác. Lệ Tuyệt mỉm cười gật đầu, tốt. Mạc Thiên Cơ thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng lại thở dài không thôi. Tiểu tử ngốc, ngươi muốn để cho người ta lợi dụng tới khi nào? Cửu Trọng Thiên lúc này đã bắt đầu nổi lên phong vân, và giờ khắc này ánh mắt của thất đại gia tộc đồng loạt hướng về chiến cuộc của Tây Bắc, liên tục tăng binh, không ngừng không nghỉ. Tinh nhuệ của Tiêu gia thì lại càng thêm xuất động, trong đó lão tổ tông Tiêu gia là Tiêu Thần Vũ còn đích thân bắc thượng, gây ra một hồi chấn động lớn. Nhân vật số 2 của Tiêu gia là Tiêu Thần Lôi mất tích ở Đông Nam Bạch Dương Cốc. Tiêu Thần Vũ đợi lâu không thấy Tiêu Thần Lôi trở về, đã đích thân tới xem xét nhưng cũng không hề có manh mối, trong lòng mang theo kinh sợ trực tiếp tới Bình Xà Lĩnh của Sở gia cầu kiến Phong Nguyệt. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu chỉ nói là không biết. Tiêu Thần Vũ đối mặt với Phong Tuyết tọa trấn ở Sở gia cũng chẳng có cách nào, đành vẻ oán hận trở về. Lúc này lại nghe tin đám người Cửu Kiếp kiếm chủ xuất hiện ở miền Tây Bắc, Tiêu Thần Vũ liền nhớ tới Long Tưởng Phượng Vũ cửu kiếp xuất thế, thầm nghĩ chẳng nhẽ chỉ định nhị đệ mất tích là có liên quan tới cửu kiếp kiếm chủ, thực sự không có liên quan gì tới Sở Dương và Sở gia sao? Nhưng sau đó gia tộc điều tra lại chứng thực tin tức ở Trung Tam Thiên, đám người Cố Độc Hành Mạc Thiên Cơ là khắc địch chính là người trong cửu kiếp, mà Sở Dương của Sở gia lại có quan hệ mật thiết với những kẻ này, gần như là tuy hai mà một. Tiêu Thần Vũ lập tức kết luận nếu Sở Dương không phải cửu kiếp kiếm chủ thì nhất định cũng là một trong cửu kiếp. Như vậy thì chuyện này nhất định có liên quan tới Sở Dương. Chỉ cần tìm được Sở Dương là có thể biết được tin tức của nhị đệ. Mà Sở gia đã có Phong Nguyệt tọa chấn, Tiêu Thần Vũ cho dù tự đại cũng không dám một mình đối mặt với Phong Nguyệt. Hơn nữa, hắn dùng thần niệm tra xét Sở gia, Sở Dương lại cũng không có ở đây. Nếu như cửu kiếp hiện thân ở Tây Bắc, vậy thì Sở Dương nhất định cũng ở Tây Bắc. Cho nên Tiêu Thần Vũ một đường tiến thẳng tới Tây Bắc. Hắn vừa động, lập tức phong lôi khắp trốn, tất cả mọi người đều im lặng quan sát chiến cuộc Tây Bắc. Không ai biết được tình cảm hai huynh đệ Tiêu Thần Vũ và Tiêu Thần Lôi, bọn họ chính là huynh đệ ruột thịt, tri kỷ một đời, càng là chiến cửu một đời. Chính là trụ cột tinh thần của nhau. Tiêu Thần Vũ một đường rời khỏi Đông Nam, ngồi trên xe ngựa, đi lại rất chậm. Dạ Trầm Trầm sau khi đạt thành hiệp nghị với hắn thì đã sớm quay lại Dạ gia. Trước khi đi còn từng khuyên hắn là tuyệt đối không nên dễ dàng rời khỏi Đông Nam. Nhưng sau khi Tiêu Thần Vũ tiễn Dạ Trầm Trầm mới đi được có 5 ngày thì hắn đã cất bước rời khỏi Đông Nam luôn. Hắn nhắm mắt ngồi trên xe ngựa mà không hề nhúc nhích. Trước người sau người chính là cận vệ của hắn, cũng chính là huynh đệ xuất sinh nhập tử năm đó. Phía sau xe chính là đội ngũ tinh nhuệ của Tiêu gia. Tám thớt tuấn mã kéo xe, xe ngựa căn bản không có rèm. Tiêu Thần Vũ cũng không cho phép bất cứ thứ gì cản tầm mắt của mình. Gió bắc thổi qua không ngừng mà Tiêu Thần Vũ vẫn lù lù bất động, hai mắt nhắm lại vẻ mặt ôn hòa thư thả. Hắn đang nhớ lại đón những cơn gió bắc lướt qua mặt, trong lòng hắn lại nhớ tới những năm tháng hào hùng của hơn 9.000 năm về trước. Lúc đó phụ thân đại nhân vĩ đại chỉ để lại một Tiêu gia nho nhỏ, sau đó thì một đi không có trở về. Mình cùng nhị đệ hai người tề tâm hiệp lực, mời chào hiền tài khắp nơi, gây dựng nghiệp lớn, rốt cuộc đã trở thành một trong cửu đại gia tộc, đứng vững ở Cửu Trọng Thiên. Sau đó từng đời con cháu cứ như vậy phát triển, nhưng cũng không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Lúc trước bao nhiêu huynh đệ như vậy, nhưng cha già măng mọc, có người chết, có người bỏ đi. Mà Tiêu gia hiện tại, dù cũng đã phát triển thành một đại cự đầu, nhưng nhiều năm qua, mình cùng nhị đệ vẫn luôn gắn bó không rời, trải qua sóng gió giang hồ, thủy chung chưa từng tách ra. Có một lần chém giết độc thủ ma quân, mình bị trọng thương gần như bỏ mạng, giữa cốc thần y đều nói là mình hết thuốc chữa. Nhưng nhị đệ vẫn chăm sóc mình mỗi ngày mấy chục lần dốc hết lực lượng để trị thương cho mình, sau đó lại dốc hết một nửa gia sản của Tiêu gia, đổi lấy một khối bổ thiên ngọc của dược cốc. Sau đó nhị đệ lại tự tổn hại thân hồn, đánh ra một tia sinh tử chi khí lên bổ thiên ngọc, hóa thành linh dược cho mình phục dụng, rốt cuộc mới cứu được mình trở về. Nhưng cái giá hắn phải trả chính là từ đó trở đi hắn chỉ có thể là chí tôn cửu phẩm sơ kỳ, cả đời không còn hy vọng tiến dài nữa. Nhưng hiện giờ nhị đệ đã mất tích rồi. Tiêu Thần Vũ không muốn tin tưởng là nhị đệ đã chết, cho tới bây giờ hắn vẫn chấp nhất cho rằng nhị đệ của mình chỉ bị mất tích mà thôi. Từ khi cửu kiếp kiếm xuất thế, Tiêu gia gặp biến cố không ngừng. Đầu tiên là thế hệ trẻ tuổi không ngừng có người chết đi, sau đó là đại nhi tử của mình Tiêu Sắt cũng chết trận ở thành Thiên Cơ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần Vũ thở dài, hứng thú dã rời, nhớ tới lúc trước đứa trẻ đỏ hòn khiến mình kinh hỉ phát điên lúc ra đời, lại nhớ tới nỗi xúc động khi ôm nó trong lòng lần đầu tiên, nhớ tới nhi tử một đường là trưởng thành vượt qua sóng gió. Hiện giờ thì nhi tử đã chết mà mình thì vẫn còn sống, đệ đệ mất tích rồi mà mình vẫn còn sống, gia tộc khó khăn mình vẫn sống, có lẽ ta đã sống quá dai rồi. Tiêu Thần Vũ hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật dài, tiếp đó cơ nhục trên mặt hắn khẽ đanh lại lẩm bẩm, nếu như nhị đệ thực sự thì cho dù có tàn sát hết cả thiên hạ ta cũng phải báo thù. Nhị đệ ta là nhân vật thế nào, ngay cả hắn cũng vậy thì những kẻ nhỏ bé như con kiến, vụng về như con lợn có tư cách gì mà sống dài hơn nhị đệ của ta. Tâm tình biến đổi, một cỗ lệ khí phô thiên cái địa xuất hiện, trong phút chốc nó đã thổi quét ra cả trăm dặm trời quang. Giờ khắc này, những nơi một đường mà đi đều lặng ngắt như tờ. Tiêu Thần Vũ tiến vào lãnh địa của Dạ gia. Dạ Trầm Trầm đã sớm chờ sẵn trên đường. Hai lão bằng hữu vừa chia tay không tới nửa tháng lại lần nữa gặp mặt, nhưng cảm giác quái dị giống như cả thế giới đã biến đổi vậy. Dạ Trầm Trầm khoanh tay mà đứng bên rừng cây cổ đạo. Tiêu Thần Vũ lặng im ngồi trong xe. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Thật lâu sau, Dạ Trầm Trầm không nói một lời, thân hình bỗng lóe lên rồi biến mất. Tiêu Thần Vũ nhắm mắt lại thản nhiên nói, đi. Lão hữu vạn năm gặp nhau trên đường nhưng đến một câu cũng không nói, ngay cả truyền âm cũng không có nốt, cứ như vậy nhìn nhau một hồi, hai người đều hiểu được ý tứ của nhau. Dạ Trầm Trầm quay lại Dạ gia, Tiêu Thần Vũ thì tiếp tục lên đường, hết thảy mọi sự đều an tĩnh. Dạ Trầm Trầm lần này tới vốn là để khuyên Tiêu Thần Vũ trở về, thế nhưng liếc mắt một cái hắn đã cảm nhận được quyết tâm vạn chết không quay đầu của Tiêu Thần Vũ, mặc kệ thì nói gì cũng đều dư thừa. Mà lúc này ở trong Tây Bắc ngập tràn gió tuyết, một cuộc chiến đấu đang lặng lẽ được triển khai. Pháp Tôn đứng trên đỉnh của tuyết nhai, mặc một bộ hắc bào theo gió tung bay, mái tóc tùng xõa mặc kệ cho gió cuốn, ánh mắt trầm tư bình thản pha lẫn một chút lăng lệ. Hắn có thể cảm nhận được khí tức lăng lệ ở phía sau lưng đang tới càng lúc càng gần. Kể từ hôm vì trợ giúp đệ Ngũ Khinh Nhu mà thoáng tiết lộ một chút thần thức của mình, Pháp Tôn đã biết mình bị người ta theo dõi, mà hắn cũng biết người này là ai, Vũ Tuyệt Thành. Pháp Tôn chỉ có né tránh, cho dù đồng thời chống lại phu phụ Phong Nguyệt, Pháp Tôn cũng có nắm chắc đánh bại, nhưng chống lại người này Pháp Tôn lại không nắm chắc một chút nào. Một đuổi một trốn, hai người chơi trò trốn tìm đã gần một tháng, nhưng hiện tại rốt cuộc Pháp Tôn không né tránh nữa. Trong một tháng này, hắn lợi dụng áp lực kinh thiên của đối phương để ma luyện thần hồn của mình, dung hợp tiêu hao bộ thiên ngọc trong cơ thể. Hiện tại, cuối cùng đã đạt tới mức độ hoàn mỹ, đột phá một bước cuối cùng. Pháp Tôn hiện tại chẳng khác nào đã viên mãn rồi, hắn không còn sợ bất luận bố con thằng nào nữa. Hơn nữa, sau khi bất ngờ đột phá, hắn cũng muốn chứng thực thực lực của mình một chút. Mà tình huống hiện tại thì Vũ Tuyệt Thành đã trở thành nhân tuyển tốt nhất. Hắn khoanh tay mà đứng, hắc y phần phật đều bay múa trong gió tuyết, tựa như muốn lăng không mà bay đi. Tuyết rơi đầy trời, dày đặc vô cùng, nhưng đến một bông tuyết cũng không thể dính lên người hắn. Vừa tới gần thân thể hắn mấy trượng thì đã bị một cỗ lực lượng mơ hồ đẩy ra ngoài. Ánh mắt hắn tuy bình thản nhưng khí thế trên người cao vút tận mây xanh, đó là một loại tự tin tuyệt đối. Cái loại tự tin thiên hạ này bất luận kẻ nào cũng không thể cản bước chân ta. Phong tuyết chợt trở nên kịch liệt, một đạo thân ảnh bạch sắc xuất hiện trong hư không trước mặt Pháp Tôn 20 trượng. Người này toàn thân giống như đã dung thành nhất thể với phong tuyết, khoanh tay lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn Pháp Tôn. Hai người đều không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn đối phương, trên khóe miệng đều ẩn hiện ý cười. Trong vòng trăm dặm, tất cả bông tuyết đều vỡ nát. Thật lâu sau, Pháp Tôn mới khẽ cười lên tiếng, người tới rồi sao? Theo lời nói ra, khí thế của hắn đột nhiên thu liễm lại, sau đó thân hình bay ngược lại hơn 20 trượng, nhẹ nhàng như một chiếc lông hồng. Hắn chủ động lưu lại một khoảng đất trống cho đối phương. Vũ Tuyệt Thành cũng không đáp xuống, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, người không trốn nữa sao? Pháp Tôn khẽ cười đều, vì sao phải trốn? Thân hình Vũ Tuyệt Thành khẽ lay động, nhoáng cái đã vượt qua 20 trượng hư không, đứng trên vách núi. Vì sao? Câu hỏi của Vũ Tuyệt Thành có chút khó hiểu, nhưng Pháp Tôn lại hiểu được ý của hắn. Ý là vì bản thân. Vũ Tuyệt Thành khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra ý cười, tiếp đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài nói, không sai, người không vì mình trời tru đất diệt, lý do này quả nhiên đúng lắm. Pháp Tôn cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười đáp lại. Vũ Tuyệt Thành liền khoanh tay, mấy ngày nay khí tức của ngươi luôn trở nên mạnh mẽ, ta có thể cảm giác được, nhưng ta sẽ không phá ngang ngươi, cho tới hôm nay ngươi rốt cuộc cũng là công thành viên mãn, ta mới đi ra để gặp mặt ngươi. Pháp Tôn thản nhiên nói, không phá ngang ta, ha ha, đó là bởi vì ngươi không dám, ngươi sợ ngươi đột nhiên phá ngang khi ta đang trở nên mạnh mẽ, là bởi vì sợ hãi ta trở nên mạnh mẽ, như vậy thì sẽ khiến trong lòng ngươi lưu lại tâm ma, cho dù ngươi có thể giết ta thì ngươi cũng không dám. Vũ Tuyệt Thành gật đầu, không sai, giết ngươi là việc nhỏ, tâm ma là chuyện lớn. Pháp Tôn cười dài, cho nên ngươi chỉ có thể đợi tới lúc này. Vũ Tuyệt Thành khoanh tay mỉm cười, bát phong bất động. Bất cứ thời điểm nào, đối với ta mà nói đều giống nhau, giết ngươi không cần phải chuẩn bị gì hết. Pháp Tôn khẽ cười, vị tất, chẳng lẽ ngươi vốn không có gì để hỏi ta sao? Vũ Tuyệt Thành gật đầu, đúng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc trước ngươi thân chịu trọng thương, làm sao ngươi có thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh hơn. Pháp Tôn cười ha hả, ngươi cũng biết ta không phải là Đông Phương Bá Đạo. Ngươi từng nói qua ngươi là Lâu Văn Long. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành có chút chế nhạo, nhưng mà Lâu Văn Long trong đồn đãi là nghĩa bạc vân thiên, một lời nói là một gói vàng, cho tới bây giờ chưa từng chơi âm mưu quỷ kế, hắn là một hán tử thiết cốt, chứ không phải là ngươi. Pháp Tôn mỉm cười. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Vũ Tuyệt Thành hỏi. Pháp Tôn lắc đầu bật cười. Ta trả lời vấn đề của ngươi trước. Lúc trước ta trọng thương, Đông Phương Bá Đạo để lại cho ta cỗ thân thể này, gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Hơn nữa, sinh cơ mà ta tích lũy nhiều năm như vậy đều hóa thành hư ảo. Mà nhiều năm như vậy ta vẫn dựa vào tranh đoạt sinh cơ để sống tiếp, để áp chế tàn hồn của Đông Phương Bá Đạo. Nhưng tuy cơ thể ta trọng thương tới mức gần như cạn sạch sinh cơ, mà tàn hồn của Đông Phương Bá Đạo rốt cuộc cũng chân chính biến mất ngay trong một khắc mà thân thể hắn bị tử vong. Đây cũng chính là cơ hội của ta. Ta vốn đã chết nhưng lại phát hiện thân thể đã chết mà ta lại không chết. Lúc này ta mới hiểu được cỗ thân thể này hiện giờ mới chân chính biến thành một vật vô chủ, cho nên ta lập tức phát động lực lượng tàn sát đám người dược cốc để cướp lấy bộ thiên ngọc. Mà ngươi cũng biết bộ thiên ngọc hữu dụng đối với người có thần hồn tiêu tán, nói cách khác là hữu dụng đối với người chết, mà ta lại lấy tàn hồn tiêu tán và tử vong của cỗ thân thể này hóa giải đi một phần luân hồi chi lực của bộ thiên ngọc, đem phần còn thừa lại chuyển hóa thành sinh cơ của thượng thiên, dùng sinh cơ thượng thiên tiến hành cải tạo thân thể này thì chút bổ thiên ngọc này không đủ, cho nên ta lại tàn sát sạch dược cốc để cướp lấy tất cả bổ thiên ngọc của bọn chúng, dùng toàn bộ để chuyển hóa thành cho ta tu luyện. Cho tới hôm nay, cỗ thân thể này đã bị ta cải tạo thành tiên thiên chi thể hoàn toàn, hơn nữa còn là sinh cơ chi thể. Trong lúc nhân họa đắc phúc, thần hồn của Đông Phương Bá Đạo cũng hoàn toàn tiêu tán. Bổ thân thể này hiện giờ cho dù một sợi tóc thì cũng là của ta, không còn liên quan gì tới Đông Phương Bá Đạo nữa. Mà thần công của ta cũng vì thế mà đại thành. Pháp Tôn có chút khổ sở nói, năng lượng linh hồn của các huynh đệ năm đó rốt cuộc cũng bị ta luyện hóa, trở thành lực lượng của mình, cho nên thực lực của ta hiện tại đã vượt qua Ninh Thiên Nhai. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành lộ ra tức giận. Năng lượng linh hồn của huynh đệ ngươi, ngươi lại luyện hóa năng lượng linh hồn của huynh đệ ngươi, đây chính là huynh đệ của ngươi mà. Của huynh đệ thì vẫn là năng lượng linh hồn, năng lượng là năng lượng, không phân huynh đệ hay phu thê. Pháp Tôn lạnh lùng nói, huống chi địch nhân cường đại như vậy khiến ta căn bản không thể phản kháng, ta không nghĩ biện pháp thì chẳng lẽ lại nằm chờ chết hay sao? Đề tiện vô sỉ, Vũ Tuyệt Thành chậm rãi phun ra bốn chữ, ngươi không xứng làm người trong cửu kiếp. Ha ha, người trong cửu kiếp, đúng là chó đánh rắm thì thối hơn người. Pháp Tôn càn rỡ ngửa mặt lên trời cười lớn, Vũ Tuyệt Thành, ngươi cho cửu kiếp tính là cái gì, nó đại biểu cho danh tiếng chó má gì chứ, ta không xứng sao? Ha ha, ta nhổ vào, là cửu kiếp không xứng đáng để có ta. Trong mắt của Vũ Tuyệt Thành bốc lên lửa giận hừng hực, gằn từng chữ một. Cái đồ lang tâm cẩu phế, cái đồ heo chó không bằng. Năm đó nếu không có những huynh đệ của ngươi, thì ngươi đã chết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại ngươi lại dám nói ra những lời đó. Pháp Tôn cười ha ha, vui vẻ sảng khoái. Ngay cả nước mắt cũng chảy ra, khom người xuống ôm bụng mà cười. Cười đến hít thở không thông. Vũ Tuyệt Thành, vì sao ngươi không nói là năm đó nếu không có ta thì bọn họ đã sớm chết biết bao nhiêu lần. Vu Tuyệt Thành hít sâu một hơi, đột nhiên một cỗ sát khí kinh thiên tràn ra. Nói tới mức này, hắn đến một chữ cũng không muốn nói thêm nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn hủy diệt kẻ dám vũ nhục hai từ mà hắn trinh quý nhất, coi trọng nhất trong đời, để xé xác hắn ra. Ta bình sinh quý trọng nhất chính là tình nghĩa huynh đệ. Huynh đệ năm đó mỗi người đều hiển hiện ở trong lòng ta rõ ràng như khi còn sống. Mỗi một chuyện bọn họ làm cho ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Bất cứ người nào, từ tướng mạo, dáng người, thói quen, gia cảnh, sở thích, kể cả những câu nói cửa miệng đều như còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Đây chính là kho tàng, là chân bảo của ta, đây là trụ cột tinh thần của ta, huynh đệ của ta. Hiện giờ ngươi lại dám vũ nhục tình cảm của cửu kiếp, vũ nhục tình nghĩa huynh đệ của cửu kiếp. Cho dù là ngươi đang vũ nhục những người không có liên quan tới ta, nhưng tình cảm huynh đệ của bọn họ cũng là thứ coi trọng nhất, đều giống như nhau. Phản đồ thì không có tư cách vũ nhục thứ tình cảm này. Những lời này đều hiện lên trong lòng của Vũ Tuyệt Thành, nhưng hắn không nói ra, dù chỉ một chữ. Hắn cảm giác nếu như nói ra miệng để lọt vào tai đối phương thì cũng là vũ nhục những lời nói này. Một cỗ khí thế cuồng bá cuồn cuộn tràn ra, mang theo một cơn cuồng nộ như muốn chấn nứt cả thanh thiên, mang theo sát khí kinh thiên động địa như thủy triều ập tới Pháp Tôn. Pháp Tôn cười lạnh hằng hắc: "Vũ Tuyệt Thành, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoải mái trị ta hay sao?" Hai tay hắn giang rộng, hắc bảo phiêu động, một cỗ khí tức khó nói nên lời mang theo một loại tà ác, đường hoàng mạnh mẽ trào ra. Rõ ràng là tà ác nhưng lại khiến người ta có một cảm giác đường hoàng. Con người Vũ Tuyệt Thành co rụt lại không nói một lời, từng bước tiến lên phía trước. Hắn bước ra bước chân đầu tiên, toàn bộ không gian khẽ chấn động, bước thứ hai cả ngọn núi dưới chân đều lay động, bước thứ ba thì phạm vi ngăn dặm đều bị động đất. Toàn bộ không gian tràn đầy khí tức cuồng bạo và sát khí khiến người ta hít thở không thông. Hắn là người vô cùng kiêu ngạo, nếu đã quyết định đối phương không xứng, không đáng để mình nói chuyện, vậy thì cho tới lúc kết thúc chiến đấu, hắn cũng không mở miệng. Mái tóc của Pháp Tôn bay múa trong gió tuyết giống như một bầy hắc xà quỷ dị đang không ngừng vặn vẹo giữa không trung. Vũ Tuyệt Thành cũng đang tiến lên phía trước từng bước một, từng bước chấn thiên động địa. Sau ba bước, quần sơn vạn hạp đều cùng nhau âm âm nổ vang, thượng thiên giờ khắc này tựa hồ cũng phải rung động, tuyết động trên núi tứ phía đều bay lên như sương khói, cuồn cuộn như bão tố. Pháp Tôn thư thả đứng đó nhìn Vũ Tuyệt Thành, trong ánh mắt mang theo vẻ ung dung, thậm chí còn mang theo một chút hứng thú nhìn Vũ Tuyệt Thành từng bước đi tới nơi này. Vũ Tuyệt Thành đã bước tới 6 bước, khí thế của hắn đã tích lũy tới đỉnh phong, sát khí cũng nồng đậm tới cực điểm, mà chiến ý thì lại càng dâng lên như muốn thiêu đốt cả cửu tiêu ở trong cái sát khí cuồn cuộn đó của hắn. Nhưng Pháp Tôn hiển nhiên là cũng không muốn hứng chịu một kích đỉnh phong của Vũ Tuyệt Thành, nếu lúc này xuất thủ thì đó chính là một kích đỉnh phong long trời lở đất. Đúng thời khắc mà Vũ Tuyệt Thành vừa bước ra bước thứ 6, khi chân còn chưa kịp đạp xuống mặt đất thì Pháp Tôn đột nhiên đá động. Hắn đột nhiên giơ chân đạp mạnh lên một bước, thân thể ngả về phía trước, một cỗ khí thế tuyệt cường mãnh liệt tràn ra, chính diện đối kháng với khí thế của Vũ Tuyệt Thành, đánh thẳng vào khu vực trung lưu. Ngay trong một khắc khí thế Vũ Tuyệt Thành vừa mới được hình thành, Pháp Tôn liền quyết đoán xuất kích, cắt đứt khả năng đạt tới đỉnh phong chân chính của cỗ lực lượng quỷ dị này. Giờ phút này cảm giác của Vũ Tuyệt Thành cực kỳ quái dị, giống như khi sắp sửa bùng nổ thì đột nhiên bị chặn lại. Tức giận hừ lạnh một tiếng, bước thứ 7 mạnh mẽ đạp ra. Ầm một tiếng nổ vang, hai cỗ khí thế giằng co một chút, những tiếng rin rít giống như kim thiết va chạm và đay nghiến khiến cho người ta cảm giác ghê răng vang lên. Tiếp đó thì bắt đầu từ chính giữa, không khí chấn động xông thẳng 9 tầng mây, toàn bộ mây mù trên bầu trời giống như bất ngờ bị chém ra một đường. Dưới chân lại là vô số thanh âm kỳ quái như có cái gì đó tan vỡ, khiến người ta phải rung mình. Trên mặt đất giữa hai người đột nhiên xuất hiện một cái khe, răng rắc, không ngờ hướng về phía chiều đông tây mà kéo dài ra. Toàn bộ ngọn núi lớn giống như một cái bánh màn thầu trắng toát, đột nhiên bị người ta bửa ra làm đôi. Ầm một tiếng nổ vang, thân thể hai người không hề nhúc nhích, nhưng hai phần ngọn núi tách ra lại cứ thế tiếp tục cấp tốc lui về sau. Khoảng cách giữa hai người cứ như vậy mà đột ngột gia tăng tới hơn 50 trượng. Vũ Tuyệt Thành bạch y như tuyết đột nhiên bay lên, siêu một tiếng đã bay tới giữa không trung, giống như một con đại hạc trong tuyết trắng bay lên. Trong một khắc bay lên, trên người hắn xuất hiện từng mảng lam quang mênh mông, tiếp đó lại biến thành một cơn lốc lam sắc, bao trùm toàn bộ thân thể hắn lại, vù một tiếng đã vượt qua 50 trượng không gian, lăng không vọt tới. Tất cả tuyết động trên mặt đất theo cái thế bổ nhào về phía trước của hắn mà đồng loạt điên cuồng quyến về phía Pháp Tôn. Pháp Tôn cũng không nói một lời, thân hình thẳng tắp bay lên, trên người cũng đột nhiên xuất hiện một cỗ hắc khí tà ác, sau đó nhắm thẳng Vũ Tuyệt Thành ở phía đối diện mà lao tới, giống như một quả đạn pháo. Chỉ chớp lên một cái, thân thể hai người bởi vì tốc độ cao mà lưu lại vô số tàn ảnh mờ ảo. Khi tàn ảnh biến mất thì hai người đã hung hăng va chạm vào nhau. Vũ Tuyệt Thành tả trưởng, hữu quyền, cước đá gối huých, mang theo vạn quân chi lực điên cuồng giáng xuống. Mái tóc của Pháp Tôn tựa như nổ tung, thân hình hắn trong lúc cấp tốc lao về phía trước, đầu gối của đối phương huých tới, thân thể hắn đột nhiên bay thẳng lên một cách quỷ dị, hai tay hung hăng chụp vào hai tay Vũ Tuyệt Thành. Tà trưởng của Vũ Tuyệt Thành cũng mãnh liệt chém xuống, tay phải của Pháp Tôn hoành ngang chắn mạnh môn, tay trái Vũ Tuyệt Thành khẽ chuyển hóa trưởng thành quyền, giáng thẳng vào ngón tay của Pháp Tôn. Pháp Tôn đổi chiêu, một chỉ mang kéo theo hắc khí cường liệt đâm thẳng tới, Vũ Tuyệt Thành lập tức biến chiêu, chém ngang cổ tay của đối phương. Ngón tay Pháp Tôn vừa thu lại, khuỷu tay đột nhiên đảo ra, ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chợt lóe lên, cũng huých thẳng khuỷu tay tới. Đó là bên này, mà bên kia tay trái của Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành cũng liên tục biến hóa tới 7-8 lần biến chiêu, cũng dùng song song khuỷu tay để đối đầu. Dầm, hai người bốn cái khuỷu tay kịch liệt va chạm trên không trung tới hơn 900 chiêu, sau đó hô một tiếng vang lên, Pháp Tôn kêu lên một tiếng đau đớn và Vũ Tuyệt Thành cũng hử lạnh một tiếng. Thân hình của Pháp Tôn cứ như vậy đầu trước chân sau mà bay thẳng ra ngoài, Vũ Tuyệt Thành cũng giống như bị một sợi dây thừng hung hăng kéo giật ngược lại, siêu một tiếng lui về sau ở trên không trung. Ngay sau đó, trong lúc cấp tốc lui về, hai người đều mãnh liệt thay đổi phương hướng, rồi lại biến thành cấp tốc lao tới. Cảnh tượng kỳ dị này quả thực không thể lý giải. Ở trong không trung, một hư ảnh Pháp Tôn cấp tốc lui về sau, nhưng cũng có một dải tàn ảnh đang cấp tốc lao về phía trước, đồng thời xuất hiện. Ở đối diện, Vũ Tuyệt Thành cũng y như vậy. Trong không trung, hai hàng hư ảnh cứ xông tới phía trước, lại lui về phía sau. Hai người đã đánh tới hơn ngàn trượng trên không trung, mà đoạn đường này lưu lại hư ảnh vẫn vô cùng rõ ràng, giống như là đang có vô số Pháp Tôn cùng với vô số Vũ Tuyệt Thành đang thể hiện những động tác chiến đấu, từng điểm biến hóa. Chỉ xem hư ảnh thì không ngờ, hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ quá trình xuất chiêu của họ như một cuốn phim quay chậm. Nạp Sơn Hà Nhập, Hung Hoài, Thu Thiên Địa Tố Giới Tử. Pháp Tôn ngửa mặt lên trời thét dài: Vũ Tuyệt Thành, người cũng tới mức độ này. Đây có nghĩa là một câu nói rung núi sông vào trong lòng, thu thiên địa làm giới. Ở đối diện, Vũ Tuyệt Thành không nói một lời, chỉ là chiêu sau hùng ác hơn chiêu trước, điên cuồng oanh tạc giống như khai thiên phách địa. Pháp Tôn cười ha hả không dứt. Ở đối diện, Vũ Tuyệt Thành thân tình khinh bỉ không nói một lời. Hai người, một động một tĩnh, lại trở nên bỗng nhiên tương phản. Chỉ có đấu tranh giữa hai người là chiêu chiêu đoạt mệnh, trong thời gian mà người bình thường chỉ đủ hít vào một hơi thì hai người đã trao đổi nhau 1700 mấy chiêu. Thanh âm ầm ầm vang lên liên tục không ngừng, hai người ở trên cao ngàn trượng, những dãy núi xung quanh đều ầm ầm rung động như khiêu vũ, thậm chí có thể nói là vặn vẹo. Hai cái thân ảnh không ngừng tách ra lại tụ vào, lại tách ra. Ở không trung đột nhiên tràn ngập hai đạo thân ảnh này, một đen một trắng phủ kín cả không trung, tựa hồ ngay cả tuyết trắng rơi xuống đầy trời cũng không còn chỗ náu thân. Lại là một lần va chạm, bàn tay tỏa ra lam khí của Vũ Tuyệt Thành hung hăng đánh lên ngực phải của Pháp Tôn, bàn tay tỏa ra hắc khí của Pháp Tôn cũng vỗ vào vai trái của Vũ Tuyệt Thành. Hai người đều như bị sét đánh, thân hình hướng về hai phía bay ngược về sau như diều đứt dây. Ở trên không trung, họ bay được nửa đường thì không hẹn mà cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó toàn bộ tàn ảnh trên không trung đột nhiên khựng lại một chút, tiếp đó ở khoảng không chính giữa bỗng nhiên nổ tung. Từng vòng sóng chấn động giống như một cái vảy cá mà khuếch tán ra ngoài. Theo chúng khuếch tán ra thì trong không trung xuất hiện từng đạo khe nứt đen kịt giống như một con ác ma há miệng. Há ra dữ tợn rồi lại lập tức khép lại. Đá núi, tuyết động, cuồng vũ khắp trời. Trong khi nơi này phát sinh bạo tạc thì ở một nơi khác cách đó mấy trăm dặm, hai người đang đứng đối diện nhìn nhau, sắc mặt nghiêm nghị, đối lập mà giằng co. Sắc mặt Vũ Tuyệt Thành có chút trắng bệch, sắc mặt Pháp Tôn cũng có chút xám đi, hai người đều bị thương, thoạt nhìn thực lực là ngang nhau. Vũ Tuyệt Thành vẫn không lên tiếng, Pháp Tôn hít vào một hơi nói: Vũ Huynh, ngươi cũng cảm giác được mà phải không? Ta đã không phải là ta của một năm trước nữa. Hắn có chút tự phụ cười nói: Một năm trước ta đối với ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng như núi cao, nhưng hiện tại ta đã cân tải cân sức với ngươi rồi. Trong mắt của hắn chớp động quang mang mà nói: Cho ta nửa năm nữa thì ta có thể giết ngươi. Hắn dừng lại một chút, hừ lạnh: Giết ngươi như giết chó. Vũ Tuyệt Thành vẫn không lên tiếng, hắn chỉ nhìn Pháp Tôn trong mắt tràn ngập vẻ miệt thị và khinh bỉ. Ý tứ chính là đối với loại người như ngươi, ta trừ chiến đấu ra thì chẳng có tâm tình mà nói nửa chữ, nói nửa chữ cũng chính là vũ nhục nửa cái chữ đó rồi. Hắn biết Pháp Tôn đang muốn chọc giận hắn, nhưng trong lòng hắn không những không giận mà ngược lại tràn ngập sự khinh bỉ. Hắn chỉ bế ngễ nhìn Pháp Tôn, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Pháp Tôn đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa xông thẳng lên ở trong lòng. Hắn vẫn luôn chọc giận đối phương, nhưng đối phương căn bản không đáp lại, chỉ khinh khỉnh nhìn mình như vậy. Nhưng chính cái loại khinh khỉnh không nói gì này lại càng khiến Pháp Tôn không chịu nổi. Vũ Tuyệt Thanh giống như một phán quan cao cao tại thượng, đang khinh bỉ nhìn tên phạm nhân trước mắt, giống như nhìn một con dẹp. Tuy hắn không lên tiếng, nhưng mỗi một phần khí tức đều nói rằng, ngươi là cái đồ tiểu nhân, đáng tận lương tâm, heo chó không bằng. Pháp Tôn cũng không có tức giận vì loại thái độ này, khiến hắn không nhẫn nhịn được chính là mình ở trước mắt của Vũ Tuyệt Thành trên mặt tâm lý không ngờ lại thấp hơn một đầu. Vô luận thế nào cũng cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được. Sống chết cũng chỉ tranh nhau một hơi. Theo thời gian trôi qua, Pháp Tôn rất cuộc nổi giận quát. Ngươi thì có gì đặc biệt hơn người? Ngươi có tư cách gì mà nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải là người trong cửu kiếp sao? Chẳng lẽ huynh đệ ngươi năm đó hiện giờ không phải chỉ còn lại một mình ngươi sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi dễ chịu sao? Ngươi cao thượng hơn ta được bao nhiêu? Ngươi dễ chịu hơn ta được bao nhiêu? Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn hắn, băng lãnh mà không lộ. Hai chúng ta đều giống nhau cả, ngươi rõ chưa? Pháp Tôn tức giận nói, hai con trâu trấu trên cùng một sợi dây thì ai có thể cao minh hơn ai chứ? Ta và ngươi không giống nhau. Vũ Tuyệt Thành vốn không có ý định mở miệng nói gì, nhưng một câu giống nhau kia lại khiến hắn không nhịn được, bởi vì đây là điểm mà hắn kiêu ngạo nhất. Ngươi thật không nghĩ là ta không biết ngươi là ai sao? Ngươi thật nghĩ rằng ta thực sự tin tưởng ngươi là Lâu Văn Long sao? Pháp Tôn ngẩn ra, đột nhiên cười lớn, ánh mắt có chút điên cuồng dữ tợn. Ngươi mở miệng rồi sao? Ngươi không phải là không nói chuyện à? Ha ha, không phải bây giờ ngươi cũng mở miệng đó sao? Đối với người trong thiên hạ, hắn còn có thể ra vẻ đạo mạo, nhưng duy trì Vũ Tuyệt Thành là không thể. Cho dù huynh đệ năm đó sống lại, hắn đối diện với bọn họ cũng không có áp lực như khi phải đối diện với Vũ Tuyệt Thành. Bởi vì hắn và Vũ Tuyệt Thành đều là người duy nhất còn sống sót, mà Vũ Tuyệt Thành còn lớn tuổi hơn hắn nhiều. Thế nhưng một trái tim son sắt lại vẫn chưa từng thay đổi. Vũ Tuyệt Thành vẫn là Vũ Tuyệt Thành của năm xưa. Hắn không phải là sợ hãi thực lực không bằng Vũ Tuyệt Thành, mà là vì hắn chột dạ, trong lương tâm áy náy. Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến hắn cả đời này không dám đứng thẳng ở trước mặt Vũ Tuyệt Thành. Ở trước mặt Vũ Tuyệt Thành thì ngay cả tư cách ưỡn thẳng lưng hắn cũng không có. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn hãm hại Vũ Tuyệt Thành ở trong đồ đạo chi chiến lúc trước. Có loại chột dạ này thì cho dù tu vi hắn cao hơn Vũ Tuyệt Thành cả vạn lần, hắn cũng không thể ngóc đầu lên được trước mặt Vũ Tuyệt Thành.